Tạ bà ngoại kinh ngạc vừa buồn cười, như thế nào? Ta ngày hôm qua cùng ngươi nói thời điểm ngươi không nói hảo cũng không nói không tốt, như thế nào thấy Dung Dung ngươi liền nguyện ý mang theo người đi qua? Khu, bà ngoại. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi sự ta mặc kệ, đỡ phải nói nhiều ngươi lại ngượng ngùng. Đúng rồi, đừng quên cùng mẹ ngươi công đạo một tiếng, tiết âm lịch trước nhất định đến trở về. Hảo. Lại báo bị cấp Tạ Thường Phỉ, nàng nghe xong hỏi, đoạn gia bên kia biết không? Ta cùng Vân Dì nói qua. Tạ Thường Phỉ có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ta muốn giúp ngươi nói, ngươi lần này đảo chủ động, vậy đi thôi, chiếu cố hảo Dung Dung, đừng chạy loạn, đừng chậm trễ công tác. Cắt đứt trước, nàng lại cường điệu, an tiết nhất định phải trở về. Viên Tiêu Thừa giống nhau đáp ứng rồi. Xuất phát hôm nay thực bình thường, xe chạy đến đoạn gia dưới lầu. Liền hành lý dẫn người cùng nhau đưa lên xe. Đoạn Tư Dung bất mãn, mẹ, ngươi đều không có luyến tiếc ta. Thư Hủy Vân bàn tay đến trong xe xoa bóp mặt nàng, cho ta ngoan ngoãn, sớm một chút trở về. Nàng mau hối hận như vậy dễ dàng đáp ứng Viên Tiêu Thừa đem bảo bối khuê nữ mang đi, mặc danh làm nàng có gả nữ nhi ảo giác, có thể cười liền không tồi. Chương 33. Đi trưởng quân đội trên xe, Đoạn Tư Dung một đường không ngừng hướng ngoài cửa sổ xem. Bợ lạ hỏi rất nhiều Viên Tiêu Thừa học tập sự, biểu tình tự nhiên, linh động hoạt bát. Viên Tiêu Thừa như suy tư gì, nhưng đều nhất nhất trả lời. Nghe ngươi nói giống như thượng trường quân đội cũng thực hạnh phúc, đáng tiếc ta không cái kia nghị lực, lúc ấy căn bản không tính toán hướng phương diện này nỗ lực. Nếu đi nghệ thuật loại, tiến đoàn văn công ca hát khiêu vũ, nàng không có lầm đạo thiên phú cũng không đoạn tư dục hảo giọng nói, chỉ có thể xem người khác xuyên chế phục mắt thèm. Nhưng là quân nhân gia đình ra tới hài tử, khả năng đối này chức nghiệp tiếp thu độ càng cao, Đoạn Tư Dung nhiều ít thiếu điểm kiên cường thể chất, thường xuyên bị Đoạn Tư Tể dễ cợt. Viên Tiêu Thừa thực bình thường nói, ngươi không thích này hành, liền không cần chiều phương diện này nỗ lực, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là ngủ không tốt. Buổi sáng rất sớm liền có học viên chạy thể dục buổi sáng, huấn luyện kêu khẩu hiệu, thanh âm có thể từ truyền tới người nhà viện. Đoạn Tư Dung buột miệng thốt ra, cái này ta biết. Khi còn nhỏ thường xuyên bị đánh thức. Hắn sửng sốt một chút. Ân, ta 2 tuổi phía trước ở tại Ngọc Châu bên kia người nhà viện A, buổi sáng rất nhiều thúc thúc ca ca huấn luyện A, còn muốn thổi bay giường chạm canh gác, ta mẹ nói ta khi đó luôn bị đánh thức không ngủ được, trừng mắt nằm trên giường chơi, nhưng ngoan. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, bình thường tiểu bằng hữu nơi nào có 2 tuổi phía trước ký ức, khi đó Đoạn Tư Dung là toàn viện minh tinh ngoan bảo bảo, trắng trẻo mập mạp cũng không yêu khóc. Gặp người liền cười, bất quá chính là không yêu làm người ngoài ôm. Viên Tiêu Thừa khỏe mắt mang cười, phải không? Vậy là tốt rồi. Hắn nghĩ nghĩ, khắc khởi một cái đề tài. Còn nhớ rõ ở Ngọc Châu sự sao? Đoạn Tư Dung thành thật lắc đầu, 2 tuổi phía trước sự sao có thể nhớ rõ, bất quá ta 3 cách mấy năm sẽ trở về gặp một lần lao chiến hưu, còn sẽ mang lên ta. Trường đến bây giờ, hoặc là đi theo cha mẹ bên người hoặc là huynh tỷ hộ tống mới có thể ra tranh xa nhà, lần này có thể ra tới nửa tháng, có thể nói rất khó được. Bao lâu đi một lần cho người thông khí? 1-2 năm hoặc là 3-4 năm, xem ta 3 thời gian, ta ca trước kia thực không cân bằng ta 3 vì sao chỉ mang ta đi ra ngoài, náo loạn một đốn mới mang lên hắn, chúng ta ở ga tàu hỏa còn gặp gỡ bọn buôn người, thiếu chút nữa cho chúng ta bắt cóc. Đoạn Tư Dung thuận miệng nói đoạn lịch sử đó, năm đó bọn họ đều là tiểu ló lì tiểu nộ tử, đi ngang qua một cái nhà ga ngừng, có người xem Đoạn Tư Tể lớn lên đẹp, lại là nam hải, tưởng bắt cóc bán cho sinh không ra hải tử nhân ra, nhưng là Đoạn Tư Tể không mắc mưu, người nọ liền tìm cảng tiểu nhân Đoạn Tư Dung xuống tay, tính toán coi như mồi dẫn Đoạn Tư Tể qua đi, kết quả 2 người cùng kêu lên kêu tới nhân viên bảo vệ, mới đem người nọ chế trụ, nghe Đoạn Hợp Hắn nói. Người nọ trộm cắp chuyện, xấu làm rất nhiều, sau lại đã bị chỉnh. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, tuy rằng ngươi hiện tại trưởng thành, nhưng là ra cửa cũng phải cẩn thận, không cần một người chạy ra đi. Ta không ngốc lạc. Quân tử không lập nguy tường dưới, hiện tại chỉ an xa không bằng vài thập niên sau theo dõi khắp nơi tin tức linh thông, liền tính ra ngoài tìm xưởng dệt cùng vải dệt, cũng sẽ trước tiên làm tốt công lược, bất quá này phân phó thực xuôi thai, Đoạn Tư Dung sớm qua nghịch phản kỳ. Ngoài miệng thuận miệng kháng nghị mà thôi. Viên Tiêu Thừa ừ một tiếng, tàng khởi kia mặt lo lắng âm thầm. Ăn đường sao? Hắn ngoài dự đoán móc ra 2 viên bạc hà đường, đều phân, Đoạn Tư Dung từ hắn trong lòng bàn tay làm bộ, hơi lớn lên móng tay xẹt qua hắn lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay lược hiện thô ráp. Viên Thiêu thừa chịu đựng lòng bàn tay ngơ ý, không nhanh như vậy tốc mà thu hồi tay. Sau thùng xe có nhàn nhạt bạc hà vị ngọt, phía trước lái xe binh ca ca mắt nhìn thẳng, tuy rằng không đường, nhưng có thể yên lặng ăn dưa. Trường quân đội tới rồi. Vào cửa khẳng định muốn trước đăng ký, kiểm tra tùy thân mang theo vật phẩm. Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa tổ hợp nhiều ít còn tính đáng chú ý, một đường gặp được học viên sẽ túi chào, nơi nơi đều thực quý củ. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, nàng như vậy lười nhác người vẫn là hoàn toàn bóp tắt làm bẩn chế phục ý niệm, thành thành thật thật làm nghề chính. Một đường đi qua khu dạy học, sân vận động, thư viện, rốt cuộc nhìn đến ký túc xá bóng dáng, Đoạn Tư Dung tận lực làm chính mình hô hấp vững vàng. Tiểu Viên ca, ngươi ký túc xá ở nơi nào nha? Viên Thiêu Thừa chỉ càng phía sau địa điểm, còn có 800 mễ tả hữu. Theo sau hắn phát hiện dị thường, từ tiến vào trường quân đội bắt đầu hắn liền không tự giác mà nhanh hơn nệ bước, cho dù trên tay dẫn theo Đoạn Tư Dung hành lý, cũng so nàng dẫm lên giày cao gót tới nhanh chóng, nhưng nàng không rên một tiếng, ngoan ngoãn theo xa như vậy. Có thể làm nũng thời điểm có thể bức cho hắn bó tay không biện pháp, chính thức trường hợp lại sẽ không vô cớ gây rối. Viên Thiêu Thừa nắm chặt tay lại để tay, con người có nháy mắt hoảng hốt. Bên cạnh nghỉ ngơi. Sân bóng rổ góc có bóng bàn đài, hắn chiều chỗ đó đi đến. Đoạn Tư Dung không khách khí, nàng này song giày cao gót là tân, mặc vào tới không quá thói quen. Cảm ơn Tiểu Viên ca, sớm biết rằng ta không mặc này đôi giày lạc. Viên Thiêu Thừa phóng hảo hành lý, theo bản năng nhìn nàng dưới chân cao cùng, không xác định nói, ngươi có thể xem chính mình thích, không đáng ngại. Nàng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, đẹp sao? Con ngươi toàn là nghịch ngợm ý cười, còn có chờ đợi khích lệ nóng lòng muốn thử, gương mặt bị gió lạnh thổi trắng non thấu phấn, xinh đẹp đáng yêu. Làm ngươi không rời mắt được. Từ tiến vào, trên đường gặp được nam học viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xem nàng, trường quân đội nữ sinh thiếu, ngẫu nhiên xâm nhập tầm mắt các cô nương tự nhiên thành tiêu điểm, cái này, phá lệ hấp dẫn người. Viên Thiêu Thừa nghiêm túc tự hỏi chung, trả lời chậm. Đoạn Tư Dung có điểm thất vọng. Tốt xấu bọn họ tương lai muốn kết hôn, thương nghiệp lẫn nhau thổi dù sao cũng phải có đi. Quá môi, cư nhiên đều không khen nàng. Thôi, không nghĩ nói. Đẹp. Vẫn là trắng ra điểm, tương đối hảo. Đoạn Tư Dung nhiều mây chuyển tình, ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên không thoải mái cũng sẽ xuyên một xuyên. Viên Thiêu Thừa nhíu mày vừa muốn cười, vẫn là không hiểu lắm nàng giờ phút này tâm lý. Nghỉ ngơi tốt, lại đến hướng ký túc xá đuổi. Đoạn Tư Dung trong tay chỉ có một túi sách, tưởng rỗi tay giúp Viên Thiêu Thừa, không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa bị cự tuyệt. Cũng may, trên đường gặp được một cái nhận thức Viên Thiêu Thừa khoa chính quy học viên, hỗ trợ chia sẻ phụ trọng. Có người ngoài, Đoạn Tư Dung bảo trì an tĩnh ngoan ngoãn. Hành lý trước đưa đến Viên Thiêu Thừa ký túc xá, sự tình phía sau còn cần hắn làm thủ tục. Ký túc xá là hai người tẩm, trên một cái giường cuốn phô đệm chăn, một khác trương giường ván giường là không. Viên Thiêu Thừa đem hành lý phóng tới cuốn phô đệm chăn mép giường. Khoa chính quy học viên thoạt nhìn tương đối ít lời, hỗ trợ phóng hảo hành lý liền nói, Viên lão sư, ta đi trước. Đoạn Tư Dung vội vàng từ túi sách bắt nghiêm trồ cô liết, đồng học, cảm ơn người hỗ trợ. Nam sinh đỏ mặt không chịu muốn. Viên Thiêu Thừa tiếp tắc qua đi, người đi vội đi. Hắn lúc này mới lấy quá, rời đi bóng dáng có chút nhảy nhót tò mò, Viên Thiêu Thừa có thể nói là trường học truyền kỳ nhân vật. Cư nhiên mang theo một vị kiểu kiểu tiểu tiểu đối tượng tới trường học, đại tin tức. Đoạn Tư Dung xem hắn đi xa, mới hỏi ra đáy lòng tò mò, vì cái gì muốn kêu người Viên lão sư. Ta sẽ đảm nhiệm một bộ phận đại một chương trình học, dẫn bọn hắn. Viên lão sư thật là lợi hại nha. Rõ ràng là giống nhau xưng hô, nàng kêu lên nghe có điểm. Quái quái. Viên Thiêu Thừa giả vờ không nghe thấy, đem bàn hạ ghế tròn lôi ra tới, ngươi ngồi. Ta đi báo danh, lại tìm hậu cần lấy chìa khóa. Thìa, ký túc xá này chỉ có ta một người trụ, ngươi có thể tùy tiện xem. Đoạn Tư Dung nghiêm chẳng hảo, tốt, Viên lão sư. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này xưng hô làm đến tươi cười bất đắc dĩ, giơ tay ở nàng cái chán bắn một đầu băng, không nhiều ít lực đạo, khi ta học sinh yêu cầu khảo thí. Viên lão sư, ngươi có điểm vô tình nga. Viên Thiêu Thừa bước chân một đốn. Sau đó đi nhanh đi ra ngoài, quẹo vào còn có thể nghe được xuống lầu tiếng bước chân. Đoạn Tư Dung hoàn toàn không nín được cười lên tiếng, sau lại ý thức được ký túc xá không vài người, chỉ nàng này một đạo thanh âm có vẻ phá lệ trống trải, vội lùi về hắn ký túc xá. Một đường đi tới, trường quân đội điều kiện đãi ngộ cùng bọn họ trường học không sai biệt lắm, nhưng sinh viên khoa chính quy cùng nghiên cứu sinh cùng với tiến sĩ ký túc xá các không giống nhau. Viên Tiêu thừa trụ chính là cái loại này kiểu cũ nhà lầu, trước cửa có cái thường thường hành lang một loạt ván cửa, bên trong cánh cửa ước chừng 3-40 bình, hai bên cửa sổ các một giường một bàn, nhất thấy được là chất đầy sách vở kệ sách, tủ quần áo ghế sạch sẽ nghiêm túc, nơi trốn ngay ngắn, không có gì độ ấm con người rắn giỏi khí chàng. Cũng có thể tưởng tượng đến ra, hắn quá ngày mấy, ước chừng là tam điểm một đường nghiên cứu khoa học sinh hoạt, đám chìm ở chỗ này làm thích sự nghiệp, không cần để ý mặt khác. Năm đó Viên Tiêu thừa xuống nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm mới 14 tuổi, rõ ràng lại quá 2 năm là có thể khôi phục thi đại học, hắn lại một cây gân lựa chọn xuống nông thôn, mà Tạ gia người thế nhưng bỏ được, Đoạn Tư Dung cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng không biết xoáy khí tiểu ca ca phơi 2 năm sẽ biến thành cái dạng gì, còn có thể hay không trở về. Nhan tức chính nghĩa, Đoạn Tư Dung thiên hướng không trường tàn Viên Tiêu thừa, đối nhân tài mới xuất hiện Tạ Cánh Hiên liền không như vậy kinh diễm, hơn nữa đứa nhỏ này tâm nhãn rất nhiều, cho nên cùng hắn quan hệ chỉ là thường thường. Viên Tiêu thừa đi rồi 2 năm, nàng ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn cứ cảm thấy tiếc hận. Sau lại, khôi phục thi đại học tin tức truyền ra tới, các nơi xôi trào, Đoạn Tư Dung không nghe được về Viên Tiêu thừa bất luận cái gì động tĩnh, mà là ở thi đại học thành tích ra tới sau quỳ nát đầu gối. Người thi đậu Yến Đại đã trở lại. Sau đó một đường nhanh như điện chớp. Yêu nghiệt. Nếu hai người bọn họ sinh hài tử, chỉ số thông minh tùy ai. Nếu không, vẫn là yêu nghiệt. Đoạn Tư Dung tương đối tò mò nàng có thể hay không sinh đến ra thiên tài bảo bảo. Viên Tiêu thừa vội vàng trở về, liền nhìn đến Đoạn Tư Dung một người ngồi ở trước bàn xuất thần, ánh mắt đối diện hắn các loại thư. Hắn chần chờ hỏi, ngươi muốn xem nào buồn? Muốn học cái này sao? Không không không, không dám mạo phạm. Lại chơi bảo. Đi thôi, ta mang ngươi đi người nhà viện, phóng thư tốt, chúng ta liền có thể ăn cơm trưa. Đoạn Tư Dung xoa tay hầm hè, hảo a, tiểu viên ca các ngươi nhà ăn có cái gì ăn ngon? Như thế đem hắn hỏi kẹt. Hiện tại nghỉ, ta không biết nhà ăn còn mở ra này đó cửa sổ, giữa trưa lánh ngươi đi xem. Viên Tiêu thừa mở ra tủ quần áo, ôm ra tới 2 giường sạch sẽ đệm chăn, đây là ta trước Đoạn Lánh trở về, thực sạch sẽ, bên kia không có chăn, ngươi trước dùng này bộ, ta vô dụng quá. Đoạn Tư Dung hết thể nói tốt, muốn xuống lầu phía trước, nàng đống nhiên nghĩ đến một cái xem nhẹ thật lâu vấn đề. Tiểu viên ca, người nhà viện người nhiều sao? Ta đang ở nơi nào a? Có phải hay không ở nhờ ở nhà người khác? Là đơn độc phòng ở lầu 2. 2 phòng một sảnh, so với chúng ta mua phòng ở tiểu một ít, lầu trên lầu dưới tẩu tử mang hải tử về nhà thăm người thân, cách vách đơn nguyên tương đối náo nhiệt, có hải tử đã tới nghỉ đông. Nàng chân chờ, 3 tầng lâu theo ta một người. Có quỷ sao? Viên Tiêu thừa. Chương 34. Một đường tới người nhà viện, Viên Tiêu thừa mới hiểu được lại đây Đoạn Tư Dung hỏi ý tứ. Ngươi không một người ngủ quá. Nàng héo héo nhi gật đầu, đúng vậy. Này hơn 20 năm liền không trải qua quá trong nhà chỉ có nàng một người chẳng huống, khi còn nhỏ cha mẹ công tác vội, có huynh tỷ làm bạn, bọn họ không thể bồi, liền phóng tới ra ra mãi mãi ra, nghỉ đông và nghỉ hè ném đi bồi ông ngoại bà ngoại, ở tại Lý Tùng Văn trong nhà cũng là từng có. Kiếp trước, Đoạn Tư Dung ở nước ngoài đảo thường là một người, cũng là sợ, liền quỷ phiến cũng không dám xem, bất quá khi đó không có biện pháp cần thiết một người, hiện tại nàng đã thói quen như vậy sinh hoạt. Tiểu viên ca, ta một người cũng không thành vấn đề. Xem quỷ chuyện xưa đều biết trường quân đội nơi này dương khí đủ, sẽ không có quỷ, nhiều lắm là chống trải điểm, buổi tối mất ngủ một đoạn thời gian, đúng không? Đối diện có hay không người trụ ta không rõ ràng lắm, trong chốc lát đi gõ cửa, nếu có người, ta cùng nhân ra lên tiếng kêu gọi, ngươi không cần sợ. Đoạn Tư Dung cuối cùng an tâm chút. Đến dưới lầu có người hỗ trợ dọn hành lý, một đường đưa đến người nhà viện. Nơi này không khí rõ ràng nhẹ nhàng nhiều, phơi nắng côn thượng có màu sắc và hoa văn bất đồng đệm chăn cùng tiểu bảo bảo quần áo, trước cửa tiểu thái trên mặt đất có cái tờ lặt tiệp lá mỏng loại đồ ăn, còn có tiểu hài từ nơi nơi chạy vội chơi, Đoạn Tư Dung thân thể đều không cần đĩnh như vậy thẳng. Lúc này Viên Tiêu thừa dừng lại, ta đi phơi chăn. Chăn đặt ở trong ngăn tủ có đoạn thời gian, thừa dịp ánh mặt trời hảo đến phơi một phơi. Đoạn Tư Dung cùng học viên binh chạm tại chỗ xem hắn có nề nếp phơi chăn, đều có điểm kinh ngạc, đối diện khi, hai mặt nhìn nhau, học viên binh cười ngượng ngùng, nàng không lại xem nhân ra, chuyên tâm xem Viên Tiêu thừa phơi xong chăn đi tới, cũng là cảnh đẹp ý vui. Nàng chớp chớp mắt, tươi cười sán lạ. Viên Tiêu thừa cũng không biết nàng là ám chỉ cái gì, không tránh không né, chính là không đáp lại. Không hảo chơi. Đoạn Tư Dung tiếc nuối thu hồi hài hước ánh mắt, người này giống như sẽ không thẹn thùng. Tới rồi lầu 2, Đoạn Tư Dung méo chìa khóa mở cửa, vào cửa vừa thấy, sạch sẽ ngăn nắp, đại khái là thời gian dài không trụ người, không khí lược hiện nặng nề, cơ bản bàn ghế rơi xuống hôi, đẩy ra cửa sổ lúc sau thực mau tươi mát nhiều. Viên lão sư, ta giúp ngài quét tước một chút đi. Nói chuyện thời điểm đã lấy thượng cây chổi, cản đều ngăn không được, đại học học viên binh đều có nhận thầu vệ sinh khu, sắt cái bàn quét rác đều thực lưu loát. Đoạn Tư Dung tò mò phòng bố trí, phát hiện Viên Tiêu thừa nói không vừa có thể có hơi nước, hai phòng một sảnh mang ban công, thoạt nhìn tiếp cận 100 bình, rộng mở sáng ngời, đời trước chủ nhân dọn đi lên để lại đại kiện gia cụ, đều còn có 5 thành tân, liền phòng bếp dụng cụ đều có. Ở nhà bầu không khí 10 phần. Đánh giá xong lại vừa quay đầu lại, Viên Thiêu thừa đã vén tay háo lên gia nhập quét tước vệ sinh hàng ngũ, bưng một chậu nước sát cái bàn, cùng học viên binh phối hợp, chỉ chốc lát sau liền thu thập thất thất bát bát, vào cửa liền mở ra máy sưởi van cũng dần dần ấm áp, trong phòng có độ ấm. Đoạn Tư Dung liền tướng lánh lại đây nàng tân cái ly cọ rửa sạch sẽ, thủy quản chảy ra thủy lạnh lẽo, tẩy xong đôi tay đỏ bừng, cũng bất chấp trước mặt ngoại nhân hình tượng. Thẳng đến máy sưởi phiến ấm tay. Viên Tiêu thừa liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, Dương Giám, người đi ta ký túc xá lấy phích nước nóng. Được rồi. Dương Giám đặng đặng đặng xuống lầu, nện bước bay nhanh, trên đường gặp phải trước cấp Viên Tiêu thừa cầm hành lý học viên binh Lý Học Quân, hai người sóng vai đi tới, nhỏ giọng nói thầm. Kia thật là Viên lão sư đối tượng. Ngươi hiện tại làm gì đi? Vô nghĩa, không phải đối tượng là cái gì? Ta hiện tại đi cấp Viên lão sư bạn gái để nước sôi, người nhà viện có điểm lãnh, phỏng trường Viên lão sư đau lòng. Hoa! Dương Giám ra vẻ lão luyện, ngươi xem ngươi này chưa hiểu việc đời hình dáng. Viên lão sư bạn gái vừa thấy chính là kiểu khí cô nương, không hảo hảo hứng điểm, lại chạy làm sao bây giờ. Bất quá, hoa, Viên lão sư cũng sẽ ở công tác ở ngoài quan tâm bạn gái, hiển nhiên là muốn đứng đắn kết hôn sinh hoạt, đau lão bà là tốt đẹp truyền thống sao. Cầm phích nước nóng, đương nhiên đến chạy vội tới nước sôi phòng đánh một hồ nước sôi đưa đi, Dương Giám trở về tiếp thu đến Viên lão sư hơi hơi tán thưởng ánh mắt, tức khắc đĩnh đĩnh ngực, lại đi tìm Viên lão sư hỏi một ít đơn giản đề mục đều có nắm chắc đâu. Nay phiên tâm lý nói cho đồng bạn trợn trắng mắt, ngươi còn nói người Lý Học Quân chưa hiểu việc đời, ta xem ngươi cũng là độc thân mệnh. Hắc, tìm luyện. Đoạn Tư Dung cũng không biết người ngoài nói như thế nào. Chủ địa phương cuối cùng thu thập hảo, nàng không như thế nào bị liên lụy, vẫn là cảm thấy eo đau bối đau, không tự chủ được lười nhác vươn vai thả lỏng, xem Viên Tiêu thừa có chút nghi hoặc, vội tìm cái đề tài. Tiểu Viên ca, nơi này phía trước trụ chính là ai hoa? Toán học hệ một vị lão sư, năm nay mới vừa lui. Viên Tiêu thừa nói còn chưa dứt lời liền nghe được lộc cộc một thanh âm vang lên, ở yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Đoạn Tư Dung xem hắn. Lại nhìn xem chính mình bụng, ủy khuất ba ba chờ hắn tỏ vẻ. Hắn xoa bóp giữa mày, đi thôi, đi trước ăn cơm. Tốt, Viên lão sư. Cái này người không nửa điểm phản ứng, hẳn là thói quen. Đoạn Tư Dung ở hắn sau lưng làm cái mặt quỷ, có điểm đắc ý, chính cao hứng đầu. Người đột nhiên quay đầu lại, giết trở tay không kịp. Tiểu Viên ca. Viên Thiêu thừa đáy mắt có rõ ràng ý cười, nhưng nàng trột dạ bưng kín đôi mắt, không nhìn thấy. Đi mau. Chẳng khả năng không ăn ngon. Ác. Khóa cửa lúc sau, Viên Tiêu thừa nếm thử tính gõ đối diện môn, nhưng là bên trong cánh cửa không có bất luận cái gì đáp lại, bọn họ này đơn nguyên tĩnh lợi hại. Bình thường nơi này đều trụ người sao? Đều có, hiện tại mau ăn Tết, cho nên. Đoạn Tư Dung thực thiện giải nhân ý, ta minh bạch lạc, nơi này còn ở trường quân đội bảo hộ phạm vi, ta không sợ. Tuy rằng còn có một cái phòng trống, nhưng là... Ở cùng một chỗ là không có khả năng ở cùng một chỗ, làm lao ba lão mẹ đã biết, khả năng trước cấp Viên Tiêu thừa một đồn đánh. Trên đường cũng không gặp được cái gì người quen, Đoạn Tư Dung đi theo hắn một đường hướng nhà ăn đi, lưu giáo trường học top 5 top 3, so bình thường đại học học sinh có trật tự, nhưng vẫn là sẽ chú ý người xa lạ, xuyên thường phục Đoạn Tư Dung quả thực giống dương nhập bầy sói. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, ta sợ là không dám một người đến nhà ăn ăn cơm. Viên Tiêu Thừa nghe được, chưa nói cái gì. Muốn ăn cái nào? Mọi người đều là bình thường đồ ăn, lựa chọn không ngoài cơm cùng đồ ăn, mì nước kho thịt điều, bánh bao màn thầu, canh phấn cửa sổ không có buôn bán. Đoạn Tư Dung rồi dám 3 phút, ta ăn cơm. Cơm tập thể so ra kém trong nhà làm, ăn lên có khác tư vị, hai người không phải lần đầu mặt đối mặt ăn cơm, nhưng phía trước đều ở tiệm cơm. Lần này, Đoạn Tư Dung có vẻ phá lệ bắt bẻ, hầm ga khối hành gừng tỏi giống nhau lấy ra tới, cà rốt hành tây cũng đều không ăn, chỉ mổ cơm. Đồ ăn không thể ăn. Đoạn Tư Dung thực thành khẩn, với lúc có ta không yêu ăn đồ vật. Vận khí thật không tốt, một cái muỗng múc ra tới, thịt gà cũng chưa mấy khối, đều là phối liệu. Viên Tiêu Thừa nhéo chiếc đũa tay một đốn, đứng dậy đi tiểu xào cửa sổ, giao tiền gọi món ăn, không đến 10 phút, đoan trở về một mâm cá hương thịt ti. Ăn đi. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, Đoạn Tư Dung điểm quá này đồ ăn. Quả nhiên, vừa rồi phản ứng thường thường, này đồ ăn nhập khẩu mặt mày hớn hở, Viên Tiêu Thừa mắt. Đế kia mặt do dự biến mất vô tung. Nàng từ nhỏ kiểu dưỡng, này đó đều là việc nhỏ, không ứng đối nàng quá nghiêm khắc. Một đốn ăn non nê, Viên Tiêu Thừa thói quen thực hảo, trừ bỏ gia vị không ăn, bà nội xứng đồ ăn thu đế, Đoạn Tư Dung giải quyết hơn phân nửa tiểu xào, nhưng mâm thừa có điểm nhiều, phóng mâm đồ ăn khi thực sự chuẩn dạng. Lặng lẽ xem Viên Tiêu Thừa thần sắc, giống như không phát hiện, cũng không ý kiến, Đoạn Tư Dung lại nhẹ nhàng lên. Viên Tiêu Thừa đem Đoạn Tư Dung đưa đến người nhà viện. Tiếp cận buổi chiều đi làm thời gian, hắn nhìn nhìn đồng hồ. Tiểu Viên ca, ngươi đi vội đi. Nếu không phải mang nàng trở về, hắn hẳn là đi sớm công tác. Hảo, ngươi thiếu thứ gì có thể đi trước quầy bán quà vật mua. Viên Tiêu Thừa lưu lại 50 đồng tiền, phóng tới trên bàn trà, cầm lấy mũ mang lên vội vàng rời đi. Đoạn Tư Dung cùng qua đi khóa trái đại môn, lại đi ban công quan sát, vừa lúc nhìn đến Viên Tiêu Thừa đi đến dưới lầu. Cũng không quay đầu lại về phía trước, bóng dáng thong dong không sợ, thực mau biến mất ở trước mắt. Nàng lười nhác vươn vai, ở trong phòng đi dạo nhìn xem, quá một lát mới ngồi xuống mở ra phác họa buồn, bắt đầu chuẩn bị kịch bản đoàn tiếp tư sống. Kịch bản nước lũ đối cảnh là dân quốc thời kỳ, xã hội náo động dân chúng lầm than, phong kiến cự phú nhà cũng ở thời đại hạ, từ huy hoàng đến xuống dốc, phản ánh hủ bại chế độ cùng xã hội vấn đề, kịch trung nữ tính các cụ đặc sắc. Này tính cách ở trên quần áo thể hiện rõ ràng, Đoạn Tư Dung nghiêm túc nghiên đọc kịch bản, mới chuẩn bị viết. Nhưng bắt đầu cũng không thuận lợi, đệ nhất bộ quần áo thấy thế nào đều có chút biến níu, tu sửa chữa sửa mới hơi chút vừa lòng, bận việc đến buổi chiều 3 giờ, Đoạn Tư Dung chợt nhớ tới chăn còn ở bên ngoài lượng, vội đi xuống lầu thu. Lượng y gì thằng thượng quân màu xanh lục đệm chăn không ít, Đoạn Tư Dung tìm được lúc ấy phơi nắng đại khái phương vị. Cuối cùng ở chăn một góc nhìn đến viết Viên Tiêu Thừa tên kia bộ mới tính xác định, ôm lên lầu khi gặp được người xuống lầu, xa xa nhìn là một vị mang thai nữ tính quan quân. Nữ quan quân thực hòa khí tránh ra nói, ngươi trước đi lên đi. Cảm ơn. Gặp thoáng qua khi, nữ nhân nhìn đến chăn thượng tên, mỉm cười đôi mắt bay nhanh che kín kinh ngạc, Viên Tiêu Thừa. Ngươi là hắn. Đoạn Tư Dung không biết người này thân phận, nhưng có thể hỏi như vậy, hiển nhiên là nhận thức. Mặt từ trong chăn nghiêng đi tới, cười cùng người tiếp đón, chúng ta đính hôn, ta kêu Đoạn Tư Dung, là hắn vị hôn thê. Nữ nhân ngẩn người, ngươi hảo, muốn ta hỗ trợ sao? Ta kêu Tề Hà. Không cần, ta chính mình liền có thể. Tề Hà sờ sờ bụng, không có cưỡng cầu, đốn trong chốc lát lại nói, ta cùng Viên Tiêu Thừa là nghiên cứu sinh đồng học, ta không ở nơi này trụ, hôm nay là tới bái phòng một vị lão sư, này liền đi rồi, ngươi chưa vội. Tỷ tỷ đi thong thả, trên đường cẩn thận. Tề Hà buồn cười, lên tiếng hảo, nhìn nàng vui sướng lên lầu bóng dáng, tươi cười càng nùng, sau một lúc lâu lắc đầu, chậm rãi đi rồi. Trên lầu, Đoạn Tư Dung ở trải giường chiếu, trong phòng vốn là có rất nhiều ngạnh phản, nàng đến phô hậu một ít, mới có thể thoải mái chút, quá một lát đống nhiên nhớ tới, Tề Hà tên này vì cái gì đặc biệt quen thuộc, hình như là năm đó cùng Viên Tiêu Thừa thổ lộ tao cử nữ hài tử. Lý do là muốn đi học, hiện tại nhân gia đều mang thai. Nàng nhớ tới, năm đó là Tạ Cánh Hiên tuyên dương chuyện này, mịt mờ cười nhạo Viên Tiêu Thừa là lão cũ kỹ, này tên hiệu có hắn hơn phân nửa công lao. Thâm cơ Nam A. Chương 35. Phòng thí nghiệm. Máy tính chuyên nghiệp nghiên cứu sinh đều đứng xem giáo thụ cùng tiến sĩ sư ca nhóm bận rộn, đại khí không dám xuyễn chờ một cái kết quả. Quốc nội máy tính vừa mới khởi bước không đến 10 năm, nước ngoài kỹ thuật lại biến chuyển từng ngày, tiến sĩ sinh nghiên cứu sinh đều đến đi theo giáo thụ đạo sư không ngừng học tập, chỉ vì quân dụng hiện đại hóa thiết bị làm ra một phần cống hiến. Bọn họ trường quân đội máy tính chuyên nghiệp ở trong nghề số 1 số 2, trên người gánh nặng cũng không nhẹ. Mới nhất nghiên cứu phát minh nhiệm vụ nguyên bản đã sắp tuyên cáo thành công, năm sau đăng báo kết quả, nhưng nguyên bản thí vận hành tốt đẹp phần cứng bỗng nhiên xảy ra vấn đề, liền về nhà nghỉ phép tiến sĩ sinh viên Tiêu Thừa đều cấp hô trở về, này nếu là lại trị không được, tiết âm lịch đều đến ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Giáo thụ mặt ủ mày cho, khôi phục thi đại học tới nay tân một thế hệ máy tính nhân tài mới vừa tham dự công tác, giống Viên Tiêu Thừa như vậy đọc được tiến sĩ, còn chưa tốt nghiệp. Nhân tài phương diện có thể nói thời kỳ giáp hạn, không, là cực độ thiếu thốn, bọn họ này đồng lứa cũng đến không ngừng học tập tân tri thức, nhưng ở nghiên cứu phát minh phương diện, cùng người trẻ tuổi so thật sự lực bất tòng tâm. Tuổi trẻ tiến sĩ sinh lấy Viên Tiêu Thừa tri thức nhất vững chắc, nhất có sức sáng tạo, là trường quân đội coi trọng nhân tài, vì nghiên cứu phát minh hạng mục, hắn này một năm cơ hồ không có nghỉ phép, nếu không phải trong nhà làm hắn về nhà thân cận. Hắn cũng sẽ không rời đi công tác cương vị. Xem hắn bận rộn không ngừng một khắc cũng không nghỉ ngơi, giáo thụ cuối cùng là kêu đỉnh. Tiêu Thừa, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nên ăn cơm chiều. Hảo. Đoàn người cảnh tượng vội vàng đi nhà ăn, màn đêm đã buông xuống, Viên Tiêu Thừa ngẩng đầu nhìn xem không trung, tiếp tục về phía trước đi, chợt nhớ tới cái gì. Nhà ăn thuần một sắc đều là ăn mặc quân trang lưu giáo sư sinh, liếc mắt một cái nhìn lại. Có cái không giống nhau ăn mặc người nhất định sẽ thực rõ ràng, nhưng là không có. Đi đến múc cơm cửa sổ, Viên Tiêu Thừa muốn liên can tịnh hộp cơm, mua tiểu xào, cùng đạo sư chào hỏi qua, rời đi nhà ăn. Một khắc tiến sĩ sinh lâm giá hỏi, giáo thụ, Tiêu Thừa làm gì đi? Giáo thụ tươi cười hòa ái, ngươi một độc thân, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Một đòn ngay tim. Lâm giá không cam lòng, Tiêu Thừa về nhà một chuyến liền có nhìn chúng đối tượng. Ngươi cũng có thể thử xem, ta cho ngươi giả. Xác định, giáo thụ đem thực nghiệm vấn đề đổ khí rơi tại trên người hắn, Lâm Dã không dám giận cũng không dám nôn, thành thành thật thật ăn cơm. Phương Bắc thiên tối sầm sẽ lạnh hơn, ô ô gió bắc thổi, có thể đem người đông lạnh thẳng run run. Đoạn Tư Dung đứng ở ban công trên cửa sổ cảm thụ một chút độ ấm, liền không dũng khí đi ăn cơm, nàng còn không đói bụng, hơn nữa Viên Tiêu Thừa còn không có trở về, vạn nhất nàng đi ra ngoài. Hắn lại đây tìm nàng đâu, này tối lửa tắt đèn, đi ở trên đường không nghiêm túc xem nói liền tính gặp thoáng qua cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Nói nữa, một người đi nhà ăn, quái quái. Đoạn Tư Dung không có xã giao sợ hai chứng cũng không phải tự luyến, thuần túy chính là túng, nàng 2 tuổi thời điểm dám để cho lão ba ôm đi nhà ăn, dù sao tiểu lõ ly, người đều xem nàng đáng yêu, sẽ không quá nhiều chú ý, hiện tại sao, nàng làm không được. Đủ loại lý do thuyết phục Đoạn Tư Dung một người ngốc tại trong phòng, trong bao còn có chocolate cùng bánh quy, nếu Viên Tiêu Thừa đã quên nàng tồn tại, vậy ăn cái này, sáng mai lại nói. Gõ gõ. Tiếng đập cửa truyền đến thời điểm, Đoạn Tư Dung cho rằng chính mình nghe lầm, thật cẩn thận đi đến phía sau cửa, hoài nghi gõ có phải hay không nhà mình môn. Ai nha? Viên Tiêu Thừa. Đoạn Tư Dung nhanh chóng mở cửa, kéo ra một cái kẹt cửa thấy rõ ngoài cửa đứng người. Quả nhiên là một thân quân trang hắn, bất quá xoáy không thể chống lạnh, vì tránh cho máy sưởi phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy, kéo ra kẹt cửa thỉnh người tiến vào lại nhanh chóng đóng lại. Nhìn đến trong tay hắn hộp cơm kia một khắc, Đoạn Tư Dung tự động cho hắn đầu bỏ thêm một tầng thánh quang vòng sáng. Người tốt nột. Thiểu Viên ca, ngươi đặc biệt trở về cho ta đưa cơm đát. Ân. Hộp cơm mở ra, thịt kho tàu cà tím, đậu hủ ma bà, còn có một phần cơm, đều còn nhiệt. Đoạn Tư Dung lại cẩn thận nghe một chút, phát giác hắn hơi thở hơi xuyễn. Thiểu Viên ca, ngươi chạy về tới. Viên Tiêu Thừa bắt lấy mũ, thần sắc bình thường, thời tiết quá lạnh, ngươi ăn trước đi. Đoạn Tư Dung thập phần thức thời đảo thượng một ly nước sôi đôi tay đưa đến trước mặt hắn, lấy kỳ lòng biết ơn. Ngươi không ăn sao? Buổi tối ta phải công tác, trong chốc lát hồi nhà ăn. Cơm cùng đồ ăn ta đều ăn không hết, chúng ta một người một nửa, ngươi trước lót lót ăn chút đi, bằng không đi ra ngoài quá lạnh. Đoạn Tư Dung không khỏi phân trần cầm sạch sẽ chiếc đũa ở cơm trung gian cắt nói tuyến tách ra, một người trước mặt một hộp đồ ăn, cơm bãi ở bên trong. Tình cảnh này mạc danh làm nàng nhớ tới từ trước xem qua Khôi Hải video, chẳng qua lúc này có điểm cười không nổi. Viên Tiêu Thừa nhìn nàng bận rộn, không nói một câu đi buồng vệ sinh rửa tay. Ngồi xuống ăn cơm sau, Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn công đạo buổi chiều làm sự. Chăn ta đã thu hồi tới, cũng phô hảo, nơi này không có gì vấn đề, Tiểu Viên ca, ngươi yên tâm vội được rồi. Hảo, ta buổi chiều chỉ họa hảo một chương thiết kế đồ, vẫn là không quá vừa lòng. Bất quá nơi này thực an tĩnh, công tác hiệu suất thực không tồi, phỏng chừng năm trước nhất định có thể đem công tác làm tốt, thu tiền có thể quá cái phí năm. Hắn chợt nhớ tới cái gì, tiền tiêu vặt đủ sao? Đủ đến, ngươi buổi chiều cho ta, ta vô dụng, hơn nữa ta ba mẹ cho tiền, ta còn có tiền riêng đâu. Viên Tiêu Thừa cười cười, cười xong mới phản ứng lại đây, căng chặt một buổi trưa tinh thần dần dần thả lỏng, nơi này máy sưởi độ ấm cùng phòng thí nghiệm giống nhau. Nhưng hiện tại cảm giác không giống nhau. Thôn đi. Đoạn Tư Dung đắc ý lại phong bị, ai đều không cần đánh ta tiền riêng chú ý. Hảo. Nàng ăn Tết có phải hay không còn ở thu tiền mừng tuổi? Ngang hàng có thể cấp sao? Viên Tiêu Thừa gắp một khối đậu hủ, đưa vào trong miệng, cơm tập thể đậu hủ ma bà cũng so ngày xưa mỹ vị. Nhưng ngay sau đó, Đoạn Tư Dung trong miệng nhảy ra tới một câu, thành công làm hắn cắn được vốn nên ném xuống ma ớt viên. Tiểu Viên ca, buổi chiều ta thu chăn đụng tới một cái tỉ tỉ kêu Tề Hà. Là ngươi đồng học. Khu khu. Đoạn Tư Dung thực chi kỷ vỗ vỗ hắn phía sau lưng, sắp tới rồi sao? Muốn hay không uống miếng nước? Viên Tiêu Thừa nhìn nàng vô tội lại sốt ruột bộ dáng, có chút bất đắc dĩ cùng mạc danh cảm xúc, nói không rõ là cái gì. Là ta đồng học, khu khu, làm sao vậy? Không, chúng ta liền nói hai câu lời nói, nàng người hảo hảo. Còn phải cho ta hỗ trợ, chính là nàng mang thai đâu, ta không dám để cho, hơn nữa nàng thật xinh đẹp a. Binh tỷ tỷ vốn là hiên ngang tư thế oai hùng, mang thai sau nhiều một mặt mẫu tính độc hữu nhu hòa, hai loại khí chất lộn xộn ở bên nhau, rất có lực tương tác, đối Đoạn Tư Dung tới nói là một loại ngôn ngữ vô pháp miêu tả thiên nhân mỹ. Viên Tiêu Thừa gật gật đầu, quá một lát mới kinh ngạc hỏi, mang thai? Đúng vậy, thoạt nhìn có 3-4 tháng đi. Ta chỉ biết nàng kết hôn, thật lâu chưa thấy qua. Đoạn Tư Dung gắp một khối thịt kho tàu cà tím, lặng lẽ đánh giá hắn thần sắc, thử hỏi, Tiểu Viên ca, lúc trước có phải hay không cái này tỉ tỉ cùng ngươi thông báo, ngươi không đáp ứng à? Viên Tiêu Thừa tươi cười tiệm đạm, Tư Dung, ta cùng nàng căn bản là không thích hợp, không cần lại nói nhân ra. Có điểm hung. Đoạn Tư Dung không hiểu được hắn vì cái gì bỗng nhiên đứng đắn như là ở sinh khí giáo huấn nàng. Ta chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi mà thôi, lại không phải cố ý nói nhân ra nhàn thoại, lại nói. Chuyện này cũng là từ Tạ Cánh Hiên trong miệng truyền ra tới, nhưng nếu là hơn nữa này một câu, không thể nghi ngờ châm ngòi bọn họ huynh đệ quan hệ, nhưng nàng hỏi cũng có chút kỳ quái, đơn giản chọc cả tím khối không hề nói tiếp. Viên Tiêu Thừa buông chiếc đũa, uống một ngụm nàng đảo thủy, nước sôi đã biến ôn, nhập khẩu vừa vặn, ấm dạ dày thoải mái. Xin lỗi. Ta không phải đối với ngươi sinh khí, chuyện này ta xử lý không thỏa đáng, đối Tề Hà thanh danh có ảnh hưởng, ta chưa từng suy xét quá cùng nàng phát triển vượt qua đồng học ở ngoài hữu nghị. Năm đó Tề Hà tìm Viên Tiêu Thừa thông báo, không phải ở giáo ngoại, vừa vặn là ở nghỉ trong lúc, nhà nàng thân thích cùng Tạ gia có quanh co lòng vòng quan hệ, ngày Tết gặp mặt, liền đề ra việc này, thực không khéo bị người nghe được, nghe lén người lại đem chuyện này truyền ra đi. Đoạn Tư Dung cũng biết tin đồn người. Rất muốn hỏi Viên Tiêu Thừa có hay không giáo hơn hắn. Giây tiếp theo, Viên Tiêu Thừa nhàn nhạt thẳng thắn thành khẩn, ta cùng Tạ Cánh Hiên đánh một trận. Đánh thắng sao? Lúc trước Tạ Cánh Hiên đã thành niên, không tính khi dễ tiểu hài nhi, đến dùng sức đánh. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là cùng chung kẻ địch, Viên Tiêu Thừa cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa mới kia cổ không thích hợp cảm giác lại càng mãnh liệt. Hắn cười cười, đương nhiên. Đoạn Tư Dung thoải mái, nên tấu hắn. Miệng thiếu. Hai huynh đệ chi gian tranh đấu, thế nào cũng phải lôi kéo một cái vô tội nữ hài tử, nàng về sau nhất định đến ly Tạ Cánh Hiên thằng nhãi này xa xa mà, nếu không nói, phải tiếp đón Viên Tiêu Thừa đánh người. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, hắn còn tưởng rằng nàng cùng Tạ Cánh Hiên cùng tuổi, quan hệ hẳn là không tồi, nhưng nàng biểu tình không giống làm bộ, vì thế liền nhịn xuống nghi hoặc. Dư lại cơm hai ba ngụm ăn xong. Đoạn Tư Dung xem hắn buông chiếc đũa, bi thương phát hiện nàng cơm còn có rất nhiều. Tiểu Viên ca, ngươi muốn nhai kỹ nuốt chậm a, đối dạ dày hảo. Nhớ kỹ. Viên Tiêu Thừa đứng lên, ta đi rồi, buổi tối đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Tốt. Bóng đêm nồng đậm, người thực mau bao vây trong đó. Đoạn Tư Dung ngồi trở lại bàn ăn bên, đối với đồ ăn phát ngốc, không được, đến chạy nhanh ăn, ở không ăn liền thật sự lạnh. Tuy là Viên Tiêu Thừa hỗ trợ giải quyết một nửa, đêm nay cơm đối Đoạn Tư Dung tới nói vẫn là quá mức phong phú. Sau khi ăn xong mới phát hiện có điểm căng, ở trong phòng khách đi tới đi lui tiêu thực, may mắn dưới lầu không ai, bằng không xác định vững chắc bị thanh âm này xảo đến lên lầu khiếu nại. Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Đoạn Tư Dung sững sờ ở tại chỗ, không phải nói trên lầu không trụ người sao. Hiện tại là cái gì, quỷ sao? Không đúng, nhất định không phải. Đoạn Tư Dung mặc niệm vượt mức quy định trung tâm giá trị quan, kết hợp vị trí đặc thù địa điểm. Chỉ chốc lát sau, cả người đều thăng hoa, an tâm. Đáng tiếc, này trong phòng không có tivi cũng không có radio, rửa mặt xong, Đoạn Tư Dung chỉ có thể nằm ở trên giường số dương. Dương mùa đông ăn được đến mới mẻ cỏ khô sao? Ăn cỏ khô liêu có thể hay không khác? Uống nước gấm vẫn là nước lạnh. Năm nay ăn Tết trong nhà khẳng định muốn ăn thịt dê, không đúng, nàng đã quyết định trong khoảng thời gian ngắn không cần ăn thịt dê. Đoạn Tư Dung bị mấy vấn đề này nháo ruột gan cồn cào, nửa đêm không ngủ. Rốt cuộc ngủ rồi, ngủ an ổn, không bao lâu lại cảm thấy có người ở gõ cửa. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, sáng sớm liền sáng, không phải nói Quân Hảo lảnh lót sao. Như thế nào không kêu nàng rời giường. Mở cửa, đưa qua một hộp cơm. Đoạn Tư Dung chỉ nghe được một đạo trầm thấp cười khẽ thành, có bàn tay lại đây vô vô nàng lông xù xù đầu. Sớm một chút ăn cơm. Ta đi vội. Viên Tiêu Thừa xoay người xuống lầu. Đoạn Tư Dung rủi rủi mắt, trời xanh, nàng còn không có rửa mặt. Chương 36. Đến cơm trưa thời gian, Đoạn Tư Dung cổ đủ dũng khí chuẩn bị xuống lầu. Viên Tiêu Thừa vội đến sức đầu mẻ chán, không thể lại phiền toái hắn đưa cơm, chỉ là buổi sáng chưa kịp nói cho hắn, giữa trưa hẳn là sẽ không lại đưa đi. Nhà ăn nói, tráng tráng là gan sớm một chút đi không cùng đại bộ đội đâm xe thì tốt rồi. Đi. Cơm sáng qua đi, Đoạn Tư Dung cấp trong nhà gọi điện thoại báo cáo ở chỗ này ăn mặc ngủ nghỉ. Thư Hủy Vân đối Viên Tiêu Thừa an bài thực vừa lòng, nhưng cũng muốn nàng hiểu chuyện săn sóc một chút. Ngươi đều dám một mình ở, còn sợ một người đi ăn cơm à? Hoặc là ngươi học một chút nấu cơm. Nàng nguyên bản tính toán làm Đoạn Tư Dung cùng người nhà viện những người khác cùng nhau ăn cơm. Nghĩ nghĩ, nhân gia hẳn là đều sẽ nấu cơm không cần ăn canteen. Nhà mình khuê nữ này thuộc về ngành thương. Đoạn Tư Dung có tự mình hiểu lấy, mẹ, ta liền tính thiêu phòng bếp cũng đến thiêu nhà chúng ta phòng bếp, hai họa người khác phòng ở muốn bồi tiền. Thư Hủy Vân nghe cười mắng, không lương tâm, luyện ngươi lá gan đi thôi. Sau đó nhanh chóng treo điện thoại. Đoạn Tư Dung không gì tâm lý gánh nặng, tới gần cơm điểm mới cảm nhận được luyện lá gan ba chữ phân lượng. Cũng may, hiện thực cùng dự tính tình huống không sai biệt lắm, không tới cơm điểm. Ăn cơm người không nhiều lắm, hơn nữa thực may mắn canh phấn cửa sổ buôn bán, đánh một chén thịt bò phấn, hương vị giống nhau, ăn xong còn tính thỏa mãn. Rời đi nhà ăn trước, Đoạn Tư Dung nghe được bên ngoài ồn ào thanh, lại xem thời gian, tới rồi đại bộ đội dùng cơm thời gian, nàng nhất phái bình tĩnh bay nhanh rời đi, đi ra nhà ăn đại một khi, cả người tự tại nhiều. Bất quá thực xảo, mới vừa đi ra ngoài không bao xa, liền nhìn đến một đội người từ ngã rẽ đi tới. Đằng trước đi tới hai người, tuổi đại chút, giáo thụ bộ dáng nam quan quân đang cùng Viên Tiêu Thừa nói cái gì, mặt sau còn đi theo bốn cái người trẻ tuổi. Đoạn Tư Dung nhìn ra bọn họ đến giao nhau khẩu khoảng cách là giống nhau, là chào hỏi vẫn là không chào hỏi. Một giây sau, nàng quyết định khẽ sao sao chạy lấy người. Viên Tiêu Thừa hình như có sở cảm ngẩng đầu, chỉ nhìn đến tiểu cô nương đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn thẳng hắn, sau đó vươn tay tiểu biên độ vẫy vẫy. Ném đuôi ngựa biện một hàng chạy chậm từ trước mắt hiện lên. Hắn cong cong môi. Giáo thụ không chú ý, như cũ thảo luận trình tự vấn đề, Viên Tiêu Thừa thực mau nói tiếp, nhìn không ra cái gì dị thường. Hàng phía sau bốn người không hẹn mà cùng phụ cười, bọn họ thật không nghĩ chịu được. Giáo thụ quay đầu lại, ta giảng thực buồn cười sao. Lâm Dã đi đầu trả lời, không phải, giáo thụ, ngươi quá chuyên nghiệp, bỏ lỡ quan trọng sự kiện. Vừa rồi hắn nhưng thấy, Người tiểu cô nương thấy bọn họ cùng như chuột thấy mèo vậy, một đôi mắt lăn long lóc chuyển, khả khả ai ai phất tay liền chạy. Cái gì? Viên Tiêu thừa ho nhẹ, giáo thụ, vừa qua khỏi đi người là ta vị hôn thê, nàng sợ quấy rầy chúng ta, liền đánh với ta cái tiếp đón. Giáo thụ chỉ nhìn đến một đạo mau biến mất bóng dáng, nhìn nhìn lại phía sau bốn cái nhãi con cười hì hì bộ dáng, nhất thời cũng cười, người lại không phải cùng các ngươi chào hỏi, cao hứng cái gì à? Lâm Dã nghĩ đến ngày hôm qua độc thân công kích, hắn còn so Viên Tiêu thừa đại một tuổi đâu, nháy mắt bi thương lên, hôm nay thí nghiệm không phải thực thuận lợi sao? Giáo thụ như thế nào còn như vậy? Giáo thụ như nguyện nhìn đến bốn cái khổ qua mặt, thỏa mãn. Tiêu thừa, ngươi trở về còn không có hảo hảo bồi bồi đối tượng, buổi tối không có việc gì, thỉnh nàng lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, nhà ta không ai nấu cơm, liền ở nhà ăn đi. Viên Tiêu thừa do dự một chút, hảo. Lâm Dã truy vấn, giáo thụ, chúng ta có thể tham gia sao? Đừng dọa nhân gia. Sao có thể, chúng ta lại không phải người xấu. Giáo thụ thất vọng lắc đầu, đến, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể nghĩ đến càng sâu mặt, bằng không sớm tìm đối tượng. Đối Đoạn Tư Dung tới nói, này tin tức không tính thực đột nhiên, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, buổi tối đổi một bộ chính thức điểm quần áo liền hảo. Viên Tiêu thừa về đến nhà thuộc viện tiếp nàng, hai người cùng nhau chiều nhà ăn xuất phát. Tiến vào nhà ăn, chú mục lễ là không thể tránh được, Đoạn Tư Dung thậm chí ở cách đó không xa bàn ăn thấy được người quen, ngày hôm qua giúp quá vội học viên, nhưng không biết tên. Dương Giám cùng Lý Học Quân phủng chén giao lưu tin tức, trong chốc lát công phu truyền khắp toàn ban, đều đã biết vị này chính là bọn họ chuyên nghiệp lao sư tiến sĩ thiếu tá vị hôn thê, nhưng là chỉ có thể trộn quan sát nghe bắt quái, không thể nghị luận quá lớn thanh. Đoạn Tư Dung có điểm biến hữu, mặt ngoài thực đứng đắn giao lưu kỳ thật là ở nhỏ giọng hỏi, tiểu viên ca, nơi này là không phải còn có khác nhà ăn. Lần sau đổi cái không như vậy dễ dàng ngẫu nhiên gặp được nhà ăn. Rời nhà thuộc viện xa một ít. Hào đi, Đoạn Tư Dung lại từ bỏ. Tìm được gặp mặt bàn ăn, Viên Tiêu thừa đạo sư cùng đồng học đã ngồi ở chỗ kia chờ, bất quá tới người giống như so giữa trưa. Nhiều điểm. Giáo thụ họ La, đại tá quân hàm, bồi ngồi chính là hắn thuộc hạ tiến sĩ sinh, ước chừng là sợ Đoạn Tư Dung xấu hổ, còn kéo tới một vị mặt khác chuyên nghiệp nữ tiến sĩ Từ Thiên Thiến. Một vòng giới thiệu xuống dưới, Viên Tiêu thừa là tiến sĩ tuổi trẻ nhất cái kia, còn lại người mỗi người kêu đệ muội kêu phá lệ nhiệt tình. Đồ ăn là La giáo sư điểm tiểu xào, 6 cái đồ ăn, 2 phân canh, trái cây đồ uống đầy đủ mọi thứ, nhiệt tình chu đáo. Ta thuộc hạ người đều là người đàn ông độc thân, Tiêu thừa cái thứ nhất đem đối tượng mang về tới, ta thật thế hắn cao hứng, chỉ là vất vả ngươi, tiết nhất bồi hắn lại đây bận việc, ta cũng chiêu đãi không chu toàn. Tiểu đồng chí đừng để ý. Ngài quá khách khí, ta kêu Đoạn Tư Dung, ngài kêu ta Đoạn ngắn liền hảo. La giáo sư lại đi đầu thăm hỏi một ít ở nhà thuộc viện cư trú tình huống, mọi mặt chu đáo. Đoạn Tư Dung gương mặt hồng hồng, có nể nếp trả lời. Trường hợp lời nói rốt cuộc hỏi xong, Lâm Dã gấp không chờ nổi dò hỏi luyến ái sử, đệ muội, các ngươi nhận thức đã bao lâu, thật là Tiêu thừa về nhà một chuyến liền đính hôn sao. Không phải hắn không tin bạn tốt mị lực, nhưng lời nói thật nói Viên Tiêu thừa xác thật không giống sẽ yêu đương người, nếu Viên Tiêu thừa có thể làm được, kia hắn sang năm cũng về nhà thân cận đi, hắn tự nhận lớn lên cũng không tệ lắm đâu. Cho nên hắn trong ánh mắt có không ít mong đợi. Đoạn Tư Dung xin lỗi cười cười, chúng ta nhận thức. Mau 20 năm. Phụt, Lâm Dã trong mắt ngọn lửa tắt. Nguyên lai là thanh mai trúc mã A, ta liền nói đâu, này quá bình thường. La giáo sư nghi hoặc, cái gì bình thường? Lâm Dã chính thức trả lời, ta nói ta độc thân quá bình thường, ta lại không có thanh mai trúc mã. Mọi người đều cười, nữ tiến sĩ Từ Thiến Thiến tò mò hỏi, vậy các ngươi nhất định rất quen thuộc, như thế nào đến bây giờ mới định ra hôn sự? Theo nàng biết, trường quân đội cũng có không ít nữ học viên, nữ quan quân đối Viên Tiêu thừa cố ý, nhưng hắn vẫn luôn độc thân, chỉ là lãnh đạm cự tuyệt, liền lãnh đạo giới thiệu thân cận đối tượng đều từ chối, một lòng vì học thuật, thật là trong lòng có người. Đoạn Tư Dung ho nhẹ, còn hào đi. Phát ra tín hiệu, này đề nàng không muốn làm. Viên Tiêu thừa tiếp theo nàng lời nói đi xuống nói, phía trước chúng ta không hướng phương diện này tưởng, nàng tuổi tiểu, còn ở đi học. Tích thủy bất lậu, không có yêu sớm cũng không có ai chờ ai, hết thảy đều thực bình thường, nhưng Thanh Mai Trúc Mã chính là so mới vừa nhận thức xa lạ nam nữ có cảm tình cơ sở, xem này ăn ý sẽ biết. Lâm Dạ Mạn nhãn hâm mộ, chợt nghĩ đến cái gì, không đúng đi. Hắn nhớ rõ trước đó không lâu. Tiêu Thừa, ngươi lần đó ngủ, tiêu nhân ra tiểu cô nương tên. Tiêu chính là Tư Dung. Hắn nhớ rõ vừa rồi đệ muội tự giới thiệu kêu đoạn Tư Dung. Trách không được cảm thấy quen thuộc. Khẳng định là yêu sớm. Viên Tiêu Thừa bình tĩnh liếc hắn một cái, trực tiếp cấp Lâm Dã Dư lại nói cấp nghẹn trở về. Đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, Lâm Dã lung tung bẻ xả một câu, ngươi lần đó trong nước nhặt đá cuội chính là đưa cho đệ muội chơi đi. Viên Tiêu Thừa nhẹ giọng ứng, ân. Đoạn Tư Dung cũng không vạch trần, nàng nhưng không thu đến cái gì đá cuội, rõ ràng là cái ngủ tự, chẳng lẽ là Viên Tiêu Thừa ngủ ai? Cũng không đúng, người bình thường là sẽ không làm trò nhân gia vị hôn thê mặt phá đám. An Liên Hoan ở một loại mới lạ lại không mất thân thiện bầu không khí kết thúc, bọn họ đều là người bận rộn, buổi tối không phải thư viện chính là phòng thí nghiệm, đến giờ liền tán. La giáo sư phân phó, Tiêu Thừa, người đưa tiểu cô nương trở về, nhất định đến chiếu cố hảo. Ta minh bạch, cảm ơn giáo thụ. Bọn họ nhìn theo La giáo sư rời đi, Lâm Dã không biết trong óc cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, triều viên Tiêu Thừa vẫy tay, kéo đến một bên nói câu lời nói. La giáo sư quay đầu nhìn lại, lại là thở dài lắc đầu, liền tính miêu bổ cái gì, cũng đến tránh đi đối tượng, hắn thuộc hạ này đàn sẽ không thật sự độc thân rốt cuộc đi. Thật là dầu thối ruột. Thưa ca, ta thuận miệng biên đá cuội, ngươi đến cùng đệ muội viên qua đi, hảo hảo giải thích một chút ha, lại không phải cái gì chuyện xấu. Lúc ấy bọn họ ở phòng thí nghiệm vội nhiệm vụ, sắp hoàn thành buổi tối cũng chưa rời đi phòng thí nghiệm, ngồi ở ghế trên nhắm mắt một chút liền tính nghỉ ngơi. Hắn ngủ đến sớm tỉnh đến sớm, mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến ngồi ở đối diện Viên Tiêu Thừa hô một tiếng, theo sau đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Hai người đồng học nhiều năm, cũng ngủ quá một cái ký túc xá, Lâm Dã biết Viên Tiêu Thừa chưa bao giờ có nói mơ thói quen, hơn nữa lúc ấy hắn biểu tình không quá đẹp, rõ ràng là mơ thấy cái gì, ngồi ở chỗ đó sửng sốt đã lâu. Cũng không giống sinh khí. Luyến ái thật sự sẽ làm người trở nên kỳ quái. Viên Tiêu Thừa xoa xoa cái chán, ngươi hồi phòng thí nghiệm đi, cảm ơn. Lâm Dã không nghe ra hắn bất đắc dĩ, còn đặc vui vẻ, đều là huynh đệ, cảm tạ cái gì, đi làm. Quay đầu lại tiếp đón, đệ muội tái kiến. Đoạn Tư Dung đối hắn cười cười, xem Viên Tiêu Thừa chiều nàng đi tới, cũng rất tò mò, rốt cuộc muốn hay không hỏi chuyện vừa rồi. Hai người sóng vai hướng người nhà viện đi, trầm mặc khá dài thời gian. Viên Tiêu Thừa thanh thanh giọng nói, rốt cuộc mở miệng, trong nhà cùng ta nói chúng ta sự, sau lại ta ở phòng thí nghiệm ngủ bù mơ thấy ngươi, ngươi khi còn nhỏ, cũng không biết sao lại thế này. Đoạn Tư Dung tò mò, mơ thấy ta cái gì? Có, ngươi quá đường cái thiếu chút nữa bị xe đâm. A, kia còn nhớ rõ chuyện này a? Chuyện này phát sinh ở Đoạn Tư Dung mới vừa học tiểu học năm ấy, lúc trước thượng chính là phụ thuộc tiểu học, rời nhà không xa, nhưng yêu cầu quá đường cái. Học trước ban tan học sò cao niên cấp đều sớm, nàng không chờ huynh tỷ tới đón nàng tan học cảnh vệ viên lại chậm một bước, nàng một người tới trước đường cái đối diện. Chính là đường cái thực khoan, đi mau đến đối diện thời điểm, có người kỵ xe ba bánh tốc độ thực mau, nàng lúc ấy ma xui quỷ khiến liền tưởng đi phía trước hướng, cho rằng có thể so sánh xe ba bánh mau, nhưng là xe ba bánh cũng không cho mảy may, mắt thấy sắp đụng phải tới thời điểm. Là Viên Tiêu Thừa sau này tún nàng một phen, cùng xe ba bánh gặp thoáng qua. Lúc ấy hắn kêu nàng tên sao? Đoạn Tư Dung nhíu nhíu mày, nhớ không rõ. Chương 37. Lúc ấy cảnh vệ viên thúc thúc sợ hãi, về nhà sau một năm một mười nói cho ta ba, kết quả ta bị huấn thực thảm, đánh kia thúc thúc tiếp ta cũng không dám nữa làm ta một người quá đường cái, thẳng đến học tiểu học năm 2 mới có tự do. Đoạn Tư Dung cảm thấy thực biến hữu, rõ ràng là cái đại nhân. Còn phạm tiểu bằng hữu mới có thể phạm sai, thực mất mặt, nhưng lại quái không đến người khác trên người, nàng cũng nói không rõ lúc ấy suy nghĩ cái gì. Chuyện này ta nhớ thời gian rất lâu, nhưng giống như quên cùng ngươi nói cảm ơn, tiểu viên ca. Viên Tiêu Thừa nhăn nhăn mày, ta nhắc tới cái này không phải muốn cho ngươi nói cảm ơn. Hắn chỉ là không nghĩ nói dối, nói một bộ phận nói thật. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, ta minh bạch, vậy không nói lạc, nếu ngươi lúc ấy không giữ chặt ta nói. Khả năng ngươi sẽ đối mặt một cái phá tướng ta, thảm vẫn là ngươi. Nàng tươi cười như cũ linh động đáng yêu. Xem hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng một ít. Hiện tại quá đường cái không lô mãng, có tiến bộ. Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, nàng tổng hội xem đèn xanh đèn đỏ, rất cẩn thận. Đoạn Tư Dung bất mãn hỏi, đây là đem ta đương tiểu hài tử khích lệ sao? Đúng rồi, ngươi không cần cho ta đưa cơm lạp, ta chính mình có thể đến nhà ăn ăn cơm, ra mặt dày điểm liền cái gì đều không sợ lạp, bằng không quá phiền toái lạp. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, ngươi buổi sáng có thể lên. Nàng bay nhanh sửa lại đáp án, ngươi buổi sáng có thời gian giúp ta múc cơm nói cũng không phải không thể, quá lạnh. Hảo. Hắn dừng một chút hỏi, đêm qua ngủ thế nào? Đoạn Tư Dung buông tiếng thở dài, còn có thể, buồn ngủ tới liền cái gì đều không sợ. Làm ngươi cùng ta tới nơi này, có chút đột nhiên, nếu còn cần cái gì cứ việc cùng ta nói. Hắn xác thật đem nàng chiếu cô thực hảo, phù hợp hắn cho tới nay tính cách. Đoạn Tư Dung lắc đầu, không, tiểu viên ca ngươi yên tâm công tác liền hảo. Loại này thời điểm liền nói giỡn đều không cần, huống chi hắn công tác thời điểm cũng không quên hứa hẹn, thoạt nhìn so lão ca Đoạn Tư Tề còn đáng tin cậy. Phải biết rằng năm đó Đoạn Tư Tề không làm bài tập chạy ra ngoài chơi, còn hối lộ nàng không nói cho ba mẹ, kết quả buổi tối trở về đem cho nàng chỗ tốt quên không còn một mảnh. Đoạn Tư Dung vì ăn ngon không ăn cơm chiều, kết quả đợi cái không khí, trở tay liền cử báo cấp ba mẹ. Viên Tiêu Thừa chỉ so Đoạn Tư Tề lớn hơn 2 tuổi, nhưng ổn trọng không phải một chút, làm người an tâm, có đôi khi lại như là trầm mặc biển rộng, bình tĩnh không gợn sóng, ném cái đá đi vào lại bị nháy mắt nuốt hết. Ai cũng không biết phía dưới cất giấu cái gì. Hai người trầm mặc một cái trước mắt. Nên diện tới hai vị duy trì trật tự, đánh xuống tay đèn tin hướng bọn họ bên này chiếu một chút. Đoạn Tư Dung phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh xê dịch, dùng hành động chứng minh nàng chỉ là cái mua nước tương, muốn kiểm tra liền kiểm tra nàng người bên cạnh. Viên Tiêu Thừa bật cười, cấp túi chào duy trì trật tự đáp lễ. Chờ duy trì trật tự đi xa. Hắn khó được vui đùa, như vậy không nghĩa khí. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu cái mũi, đồng nhiên có lòng hiếu học, tiểu viên ca, ngươi từ nhỏ liền muốn làm quân nhân sao? Hắn ở chỗ này tựa hồ mới nhất tự tại, làm từng bước sinh hoạt, cho dù công tác vất vả, cũng vẫn như cũ thích thú, nhưng có thể ở tốt nghiệp đại học sau liền toàn quân, đặc biệt là sinh viên như thế thưa thớt hiện tại, hắn hẳn là thực nhiệt tình yêu thương. Viên Tiêu Thừa tự hỏi một lát mới đáp, bọn họ cho ta lấy tên thời điểm hy vọng ta có thể kế thừa truyền thống. Làm một người không quân, sau lại ta mẹ không đồng ý, ta cũng không lớn thích, tổng quân thời điểm liền phục tùng an bài. Ta nghe nói, ngươi tổng quân năm thứ 2 vốn dĩ tính toán đi không quân. Hỏi đến nơi này, tựa hồ đề cập đến hắn, cùng với cha mẹ hắn, mấy năm trước nghe Tạ Cánh Hiên nói, Viên Tiêu Thừa không nghĩ lưu tại Yến Thành, ẩn ẩn có nói Viên Tiêu Thừa không muốn dựa vào Tạ gia ý tứ, tưởng cùng Tạ gia phân rõ quan hệ, nếu lựa chọn không quân. Tắc đại biểu cho hắn khuynh hướng cha ruột Viên gia. Viên Tiêu Thừa có chút ngoài ý muốn, không có, ta không nghĩ từ bỏ ta chuyên nghiệp, năm thứ 2 cùng thượng cấp xin thi lên thạc sĩ, bọn họ thực duy trì. Tắm máu chiến đấu hăng hái cùng hiệu lực công nghiệp quân sự phát triển, hắn lựa chọn người sau. Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, may mắn chưa nói là từ đâu nghe tới lời đồn. Ta cảm thấy cũng là, ngươi không phát triển chuyên nghiệp mới có thể rất đáng tiếc, may mắn thi lên thạc sĩ. Nàng cẩn thận bộ dáng làm hắn mỉm cười. Viên Tiêu Thừa nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, Tư Dung, ngươi còn muốn hỏi cái gì, có thể nói thẳng, không đề cập cơ mật tin tức ta sẽ trả lời ngươi. Chính là Đoạn Tư Dung nghe ra một cổ tử đồng giá trao đổi hương vị, nàng cũng rất hào phóng. Ta không có gì muốn hỏi, tiểu viên ca, ngươi không nghĩ hỏi ta cái gì. Nay thực công bằng, bọn họ tương lai muốn trao đổi, cho nhau hiểu biết là tất yếu. Tuy nói bọn họ nhận thức gần 20 năm, nhưng về chuyện của hắn, nàng nói không chừng còn không bằng Lâm Dã biết đến nhiều, nói vậy Viên Tiêu Thừa đối nàng cũng giống nhau. Viên Tiêu Thừa thoáng nhìn nàng biểu tình, lại cười. Tư Dung, ta muốn hỏi một ít việc, về Tạ An An cùng ngươi tẩu tử, nàng có hay không tạo thành ngươi cùng ngươi tẩu tử chi gian mâu thuẫn? Đến phiên Đoạn Tư Dung ngoài ý muốn, cũng không giấu giếm, tiểu viên ca, ngươi biết đến thật nhiều a? Ai nói cho ngươi? Tạ Cánh Hiên có lòng tốt như vậy. Viên Tiêu Thừa muốn đầu, ngày đó trượt băng ta nhìn đến các ngươi nói chuyện, Tư Dung, Tạ An An ảnh hưởng không đến chúng ta cái gì, ta cũng không hy vọng nàng ảnh hưởng các ngươi quan hệ, nhưng là trước 2 ngày ta xem các ngươi. Nghị luận người khác chị dâu em chồng quan hệ, đối Viên Tiêu Thừa tới nói có nhất định khó khăn. Đoạn Tư Dung không làm hắn khó xử lâu lắm, thống khoái tỏ vẻ, chúng ta còn không quá thủ, hơn nữa phía trước từng có một ít tiểu hiểu lầm, tạm thời trước như vậy ở chung. Nàng băng thẳng, nếu cùng Đào Mai Ngọc chỗ không tốt, tương lai cùng Tạ An An cũng sẽ không thân như tỉ muội. Viên Tiêu thừa ngẩn người, con ngươi dần dần dâng lên ý cười cùng tin tưởng, hảo, hảo. Đoạn Tư Dung cảm thấy người bình thường không đều hy vọng chị dâu em chồng hài hòa, muốn khuyên giải linh tinh, hắn như thế nào cảm giác thấy vậy vui mừng dường như. Cũng không thấy ra hắn hy vọng nàng cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ a. Viên Tiêu thừa cười xoa xoa nàng đầu, như vậy liền hảo. Đúng không? Đoạn Tư Dung về phía sau liếc mắt một cái, lấy phi thường hoảng sợ miệng lưỡi nói, duy trì trật tự tới. Nhưng đặt ở nàng đỉnh đầu tay không những không nhúc nhích, còn thực kiêu ngạo lại vỗ vỗ, tươi cười vân đạm phong khinh. Tư Dung, duy trì trật tự ở chúng ta phía trước. Nói xong, thu hồi tay, hai tay rũ tại bên người, lại là phi thường đứng đắn quan quân bộ dáng. Đoạn Tư Dung nhéo miệng, lại xem một lần hắn cùng duy trì trật tự lẫn nhau cúi chào, đảo thật sự cảnh đẹp ý vui, chính là không dọa đến hắn, tiếc nuối, hẳn là luyện nữa một luyện kỹ thuật diễn. Nhưng nên diện gió đêm một tuổi, vang dội hát xì đánh vỡ Đoạn Tư Dung tốt đẹp ảo tưởng. Thức lệnh, mau trở về đi thôi. Viên Tiêu thừa đưa nàng đến lầu 2, hơi ngồi ngồi, mang lên soát sạch sẽ hộp cơm đi rồi. Xuống lầu khi, thang lầu gian chỉ có hắn một người tiếng bước chân, thiếu cái bồi tại bên người người nói chuyện, hắn khỏe miệng ý cười dần dần đạm xuống dưới, đi đến người nhà lâu trước, top 5 top 3 phòng đèn sáng, Đoạn Tư Dung liền đứng ở phía trước cửa sổ kéo bức màn, vừa lúc nhìn thấy hắn quay đầu lại, từ cửa sổ vươn tay vẫy vẫy. Chỉ ăn mặc một kiện áo lông, tay áo vãn tới tay khuỷu tay, một đoạn cánh tay trắng non tinh tế. Viên Tiêu thừa không tán thành nhíu mày, trở về. Ác! Cho dù xem không lớn rõ ràng cũng có thể nghĩ ra nàng không tình nguyện đáp ứng bộ dáng, quỷ tinh linh. Viên Tiêu thừa trở về thư viện, phòng tự học đèn còn sáng lên, rất nhiều người ở khêu đèn đánh đêm, Lâm Dã cũng không ngoại lệ, nhưng xem hắn trở về vẫn là thực giật mình. Hắn nhỏ giọng hỏi, hôm nay thật vất vả có điểm thời gian, ngươi không nhiều lắm bồi bồi nhân ra. Trong mộng đều kêu nhân ra tên, còn trang cái gì người đứng đắn, trực tiếp kết hôn được bái. Ngươi hiểu nhiều như vậy. Mắt thấy lại là độc thân công kích, Lâm Dã vội lùi về đầu chuyên tâm đọc sách. Viên Tiêu thừa mở ra thư, lúc đầu vẫn chưa xem đi vào, trố mắt xuất thần, độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thể hội quá như vậy nhật tử, có người ở nơi nào đó chờ hắn. Hai người sẽ thành lập mật không thể phân quan hệ. Tư Dung. Đoạn Tư Dung đánh cái hát xì, tiết hầu ngứa. Ta sẽ không bị cảm đi. Ôm cực đại may mắn tâm lý, Đoạn Tư Dung sờ sờ cái chán, giống như không có nóng lên, nhưng giọng nói không thoải mái là không tranh sự thật. Nếu là vừa rồi không tìm đường chết bắt tay rồi đến phía bên ngoài cửa sổ thì tốt rồi. Đoạn Tư Dung nhanh chóng hoa đến trên giường, nàng mỗi năm mùa đông đều phải cảm bạo cái 2-3 lần. Năm nay mới dùng đến một lần số định mức còn không có tới kịp cao hứng đâu, này liền lại trúng chiêu. Nhưng có câu nói kêu sợ cái gì tới cái gì, nửa đêm Đoạn Tư Dung chính mình khụ tỉnh, rõ ràng chăn bọc kín mít, còn cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng trong nhà không có dư thừa chăn, nàng đành phải đem mang đến áo khoác cùng áo lông vũ cái ở chăn mặt trên, hơn nữa trỏng lên một kiện áo lông. Lần này Chu Công phá lệ nhiệt tình, nàng lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Tỉnh lại khi trong nhà ánh sáng tờ mờ sáng, kéo ra bức màn, hình như là cái trời đầy mây. Có người ở gõ cửa, Đoạn Tư Dung vội vàng xuống giường, đối tới cửa người ngoài lo lắng ánh mắt, ra vẻ tự nhiên giải thích, tiểu viên ca, thực xin lỗi, ta ngủ quá chết, không nghe được ngươi gõ cửa. Viên Tiêu thừa thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì, cơm sáng ngươi trước đặt ở máy sưởi phiến thượng. Hảo! Hắn không nói cái gì nữa, vội vàng xuống lầu. Dũ tại bên người tay phải có một mảnh màu đỏ. Đoạn Tư Dung vội vàng liếc đến liếc mắt một cái, hoài nghi hắn vừa rồi gõ bao lâu môn, ôm hộp cơm về phòng mới phát giác cả người nhún ra, dựa vào ván cửa thượng nghỉ ngơi một hồi lâu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cơm sáng có cháo cùng bánh bao, nhưng Đoạn Tư Dung chỉ dám uống ngọt thanh cháo bát bảo, thu thập hảo dung nhan chuẩn bị đi vệ sinh đội trích. Mở cửa thời điểm, đối diện ra vừa vặn có người ở, là vị cao tuổi A Di, thuận miệng nói: nhà các ngươi buổi sáng làm sao vậy, vẫn luôn gõ cửa, chỉnh đống lâu đều mau nghe thấy được. Ngượng ngùng, A-di, ta ngủ không nghe thấy. A-di lắc đầu cũng không nói cái gì nữa. Đoạn Tư Dung gãi gãi đầu, trên cửa chìa khóa Viên Tiêu thừa một phen cũng chưa lấy, bằng không cũng sẽ không xuất hiện cái này trạng huống. Tới rồi vệ sinh đội, lượng nhiệt độ cơ thể quải điều châm, liên tiếp quen thuộc lưu trình làm Đoạn Tư Dung hết sức an tâm. Vệ sinh đội tỷ tỷ phá lệ hảo, còn đưa cho nàng một quyển tạp chí giải buồn, nàng xem nhập thần, chút nào không chú ý tới có cái quen mắt học viên lặng lẽ thăm dò nhìn nàng một cái, đánh xong châm lại nhanh chóng chạy. Chương 38. Đoạn Tư Dung đánh xong cái thứ nhất điếu bình, làm ơn vệ sinh viên tỷ tỷ bồi nàng đi một lần buồng vệ sinh, trở về vẫn là có chút lạnh, tỷ tỷ lại đem quần áo khoác mượn cho nàng. Mùa đông đánh điếu bình cảm giác không phải thực thoải mái. Quần quần không ngừng nước muối sinh lý tiến vào trong cơ thể, phân đi đều là nhiệt lượng, đặc biệt nàng buổi sáng ăn không nhiều lắm, lúc này đầu không như vậy hôn mê, bụng lại đói bụng lên, nhưng lần này cũng không dám phiền toái vệ sinh viên, xúc ở ghế trên chờ này bình nước muối đánh xong. Thẳng đến trước mắt nhiều một đạo vội vàng cao lớn thân ảnh. Tiểu Viên ca. Viên Tiêu Thừa ngồi xổm xuống, nhíu mày hỏi, buổi sáng như thế nào không nói cho ta. Nàng mu bàn tay thượng chắt truyền dịch châm, trắng nón làn da hạ màu xanh lá mạch máu so ngày xưa càng thêm rõ ràng, quá mức nhỏ yếu. Đoạn Tư Dung sờ sờ cái mũi, ngươi làm sao mà biết được. Này quá xấu hổ. Viên Tiêu Thừa giọng nói có điểm khàn khàn, vừa rồi Dương dám đến vệ sinh đội đánh đuổi thiêu châm, lại gặp phải ta. Đoạn Tư Dung khụ một tiếng, giọng mũi thực trọng, ngươi buổi sáng không phải có công tác, ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Vốn dĩ tính toán buổi tối chạm mặt lại nói. Vốn dĩ liền rời giường chậm hại người ở ngoài cửa chờ, trở lên ban đến trễ, kia càng không thỏa đáng. Huống chi những việc này từ trước đều đã làm, chính mình lại đến trích cũng không có gì. Tuy rằng vẫn là chính mình một người, nhưng đã không có cái loại này tứ cố vô thân cảm giác. Nàng tự mình cảm giác tốt đẹp. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, thiêu nghiêm trọng sao? Hắn giơ tay chạm chạm nàng cái chán, kết quả là một đoàn nhiệt. Mà Đoạn Tư Dung theo bản năng né tránh hắn tay. Người tay hảo lạnh. Thon dài đôi tay bị đông lạnh đỏ bừng. Đoạn Tư Dung nhìn kỹ mới biết được hắn xuyên chính là đơn bạc áo khoác, rơi rớt bên trong áo đông, so buổi sáng có vẻ vắng vẻ. Thực xin lỗi, ta không chú ý. Đoạn Tư Dung ma lưu nhi công đạo tình huống, bị cảm lạnh phát sốt, ta ngày hôm qua không chú ý, quá mấy ngày là có thể hảo, không nghiêm trọng. Viên Tiêu Thừa đứng dậy tìm vệ sinh viên hỏi tình huống. Lại bắt dược, suốt hai cái giấy bao lượng, xem Đoạn Tư Dung yết hầu phạm khổ, nàng vốn dị ôm có may mắn tâm lý, nếu đánh xong châm liền hạ sốt vậy không cần uống thuốc đi. Tiểu Viên ca, ngươi buổi sáng không công tác ca. Mới vừa học xong, 11 giờ còn có cuộc họp. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, liền kém nói thẳng ngươi như thế nào còn không đi vội, nhưng hắn nói vậy có chính mình ăn bài, vì thế lẳng lặng chờ. Viên Tiêu Thừa đem gói thuốc sửa sang lại hảo phóng tới nàng trong tầm tay, lại gõ khai vệ sinh đội đội trưởng văn phòng lấy lại đây một cái túi trường nóng, nhìn xem thời gian, đánh xong châm vệ sinh viên sẽ đưa ngươi trở về, mở hộp xong ta sẽ đi trước múc cơm, chìa khóa cho ta. Hảo, tiểu viên ca ngươi không lạnh sao? Áo đông dừng ở văn phòng. Đoạn Tư Dung vẫy vây tay, kia túi chảo. Viên Tiêu Thừa nâng nâng tay, ý thức được này không phải tư nhân trường hợp. Lại thu hồi tay, hơi sửa sang lại dung nhan, hướng nàng hơi hơi ý bảo, đi nhanh đi ra ngoài. Mùa đông buổi sáng vẫn như cũ rất lạnh, lạnh lẽo xuyên thấu qua đơn bạc áo ngoài xâm nhập hắn cả người. Biết Đoạn Tư Dung sinh bệnh khi, hắn từ văn phòng chạy tới, vội vàng gian quên tròng lên áo đông. Hắn minh bạch Đoạn Tư Dung suy nghĩ cái gì, từ bọn họ đi vào trường quân đội, sở hữu sự đều là trong ngộng không có, nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn không phải giả vờ. Mà ở hắn nhìn đến nàng cô độc ngồi ở ghế trên quải điếu châm khoảnh khắc, trào ra ủng nàng nhập hoài xúc động cũng không phải giả. Vì cái gì? Vì cái gì Tư Dung sẽ phát sinh những cái đó sự? Buổi sáng thái dương đuổi đi sáng sớm trời đầy mây. Đoạn Tư Dung nhịn không được lại ho khan một tiếng, chẳng lẽ nàng hư hư thực thực lâm muội muội thể chất? Bất quá, Viên Tiêu Thừa công đạo qua đi, vệ sinh viên tỉ tỉ đối Đoạn Tư Dung càng tốt, săn sóc đưa nàng về đến nhà. Đoạn Tư Dung đưa cho nàng một phen thích nhất kẹo sữa cùng chocolate, tặng người đi rồi hoa ở trên giường không nghĩ nhúc nhích. Có người chiếu cô xác thật so một người chống thoải mái. Tình cảnh này mạc danh làm Đoạn Tư Dung thiết tưởng, nếu bọn họ kết hôn sau Viên Tiêu Thừa vẫn là cái công tác cuồng, kia còn có thể giống như bây giờ sao. Đoạn Tư Dung còn không có làm quân tẩu tự giác, nhưng biết lão mẹ còn có chung quanh quân tẩu quá cái gì sinh hoạt, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là... Nếu Viên Tiêu Thừa chỉ làm hôn trước mặt ngoài công phu, hôn sau nguyên hình tất lộ nói, vậy không hảo chơi à. Có thể là sinh bệnh nguyên nhân, Đoạn Tư Dung đã não bổ đến hôn sau phòng không gối trước cảnh tượng, qua non nửa thiên, nàng đống nhiên lấy lại tinh thần, lựa chọn Viên Tiêu Thừa kết hôn chính là muốn hôn sau một người tiêu sái, nàng này não bổ là ở chờ mong cái gì. Xem ra, chỉ có bọn họ hai cái ở chung mấy ngày nay, làm nàng sinh ra ảo giác. Đoạn Tư Dung mạc danh có chút cảm thấy thẹn, thở dài một tiếng, ở trên giường lăn một cái nhi, cuốn chăn dán đến trên tường, rồi sau đó lại phiên trở về. Vì cái gì sẽ nghĩ vậy chút? Ta có phải hay không thiêu ra tật xấu? Viên Tiêu Thừa mở cửa tiến vào thời điểm liền nhìn đến Đoạn Tư Dung bọc chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, trên mặt đất còn rớt hai kiện quần áo, nàng dầm di thoạt nhìn thực không thoải mái, hắn tức khắc có chút hoảng loạn, đi đến mép giường vỗ vỗ nàng. Tư Dung, ngươi làm sao vậy? Đoạn Tư Dung cả người cứng đờ, hận không thể hiện tại cuốn ở trong chăn giả chết, như thế nào tiến vào người nàng cũng không biết. Viên Tiêu Thừa không biết nàng ở trần chờ cái gì, còn tưởng rằng nàng xác thật không thoải mái, lấy ra nàng đỉnh đầu chăn, chỉ nhìn đến nàng nhắm mắt lại gương mặt từng đỏ, lông mi lại nhẹ nhàng rung động. Giây tiếp theo, đôi mắt mở, đáy mắt đều là ảo não cùng xấu hổ và giận dữ, tiểu viên ca, ngươi chừng nào thì trở về. Nàng chỉ là nằm ở trên giường chơi, hắn sẽ tin sao? Viên Tiêu Thừa tay một đốn, ta xem căn phòng này môn không quan. Đoạn Tư Dung từ trong chăn rút ra tay đưa cho hắn, vẫn là dính ý để dùng băng dán kia chỉ, ta ở nghĩ lại như thế nào sẽ cảm bạo, thực hối hận, cho nên, tiểu viên ca, ngươi có thể kéo ta lên sao? Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nàng nằm ở đằng kia, bọc hắn đệm chăn, tràn đầy vô tội. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, nắm lấy tay nàng, lại không dám quá mức dùng sức, chậm rãi đem người kéo tới ngồi, nàng quần áo chỉnh tề, rối tung đầu tóc có chút hỗn độn. Chỉ là ngón tay lạnh lẽo, mà hắn lòng bàn tay lửa nóng. Tay như thế nào lại lạnh? Bị ngươi dọa. Hắn bất đắc dĩ cười cười, thực xin lỗi a, đại tiểu thư. Đoạn Tư Dung nhướng mày, tha thứ ngươi, tiểu viên ca, ngươi trở về mang cơm sao? Ta hảo đói. Kia, nhanh lên rời giường. Một chút ái muội trở thành hư không, Đoạn Tư Dung xoa xoa đầu, quyết định xem nhẹ sở hữu, rốt cuộc trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Cơm trưa chuẩn bị thực thanh đạm, hai người mặt đối mặt ngồi, ai cũng không có nhiều lời nói, Đoạn Tư Dung là tinh thần không tốt, mà Viên Tiêu Thừa tắc có chút thất thần. Sau khi ăn xong chén đũa đều là Viên Tiêu Thừa thu thập, một chút câu oán hận cũng không, hắn đứng ở bồn rửa tay đưa lưng về phía nàng, áo lông hạ vai rộng eo thon, trường tụ vãn tới tay khuỷu tay, lấy chén đũa khi cánh tay đường cong lưu sướng, bóng dáng đẹp mắt. Đoạn Tư Dung vẫn là hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Tiểu viên ca, ngươi vì cái gì như vậy chiếu cố ta a? Vì cái gì? Đúng vậy, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất trói buộc sao? Kỳ thật muốn liên hôn nói, Viên Tiêu Thừa có thể tìm cái càng độc lập đối tượng, phu thê phân công hợp tác, một cái tái một cái công tác cùng, ít nhất bước đi là nhất trí, mà nàng biếng nhác, cũng không có đặc biệt tích cực hướng về phía trước. Viên Tiêu Thừa có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Nhưng ở nghe được này, vấn đề khi, hắn ngực đột nhiên nhảy dựng, hắn nghe hiểu được nàng lời nói thâm ý, lại không biết nên như thế nào trả lời. Đoạn Tư Dung buông tay, hảo đi, này không phù hợp ta tự tin, kỳ thật ta là tương đối hoài nghi, ngươi hiện tại là biểu hiện giả dối đâu, vẫn là hôn sau đều sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, vạn nhất biến thành phủi tay trường quài, ta chênh lệch rất lớn. Phía trước đề tài hỏi nhiều liền sẽ biến thành vì cái gì tuyển nàng, có phải hay không bởi vì thích? Quá nhạy cảm, nàng chính mình cũng vô pháp trả lời. Hắn nhướng mày, ngươi lại như thế nào chờ mong? Sinh hoạt sau khi kết hôn, hắn xác thật còn chưa suy xét quá. Ta không biết. Đoạn Tư Dung bức cái mị nhãn, chỉ là không biết thành công cùng không, bởi vì hắn đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Viên Tiêu Thừa thận trọng trả lời, Tư Dung, ta hiện tại vô pháp cho ngươi tuyệt đối bảo đảm, nhưng ngươi nhìn đến cũng là chân thật ta. Ta không tưởng đối với ngươi giấu giếm cái gì. Nàng bay nhanh nói tiếp, hảo đi, ta đây cũng giống nhau. Là thuần túy bình đẳng hợp tác thái độ. Rõ ràng là bình thường, nhưng Viên Tiêu Thừa nhăn nhăn mày, lúc sau mới ý thức được hắn là không cao hứng. Nhưng Đoạn Tư Dung không ở cái này để tài dừng lại, thực mau chuyển tới huấn luyện mặt trên, trong miệng lời nói có điểm kỳ quái, ta quá dễ dàng bị cảm, cái này làm cho ta nhớ tới phía trước xem qua một bộ điện ảnh. Nữ chính luôn không thể hiểu được cảm mạo chảy máu mũi, sau đó thực mau liền điều tra ra ung thư. Nàng khẳng định là không có nữ chính mệnh, cũng không nghĩ đến nữ chính bệnh. Tiểu Viên ca, ngươi nói ta muốn hay không tăng mạnh rèn luyện, tăng cường thể chất. Viên Tiêu Thừa cầm khăn lông khô lau trên tay bọt nước, có thể, ngươi tưởng như thế nào rèn luyện, ta giúp ngươi quy hoạch. Nay trận nàng tổng cảm mạo hai lần, có cái này ý tưởng xác thật không tồi. Luyện ra. Cơ bắp. Ân. Đoạn Tư Dung vội vàng phủ định chính mình lựa chọn, ta tùy tiện nói, nghe ngươi chuyên nghiệp ý kiến. Trước từ buổi sáng tập thể dục buổi sáng bắt đầu. Ngươi nghe được rời giường hào xuống lầu chạy bộ. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Đoạn Tư Dung run run rẩy rẩy giơ lên tay. Như thế nào? Mấy ngày nay thổi bay giường hào sao? Ta như thế nào không có nghe được? Viên Tiêu Thừa một trận không nói gì, nhưng xem nàng thật cẩn thận thử, lại không nhịn cười ý, Tư Dung, vấn đề này vẫn là chờ đến mùa xuân rồi nói sau. Hắn không xác định thật sự có thể nhẫn tâm đại buổi sáng đem nàng từ trên giường kéo lên đi sân thể dục chạy vòng. Đoạn Tư Dung không cam lòng đi đến hắn bên người, chọc chọc hắn cánh tay khẩn thật cơ bắp, cách áo lông nhéo nhéo, mãn nhãn đều là hâm mộ. Tinh tế ngón tay cũng không có nhiều ít lực đạo, thậm chí làm hắn cảm thấy phát ngứa, miễn cưỡng không có triệt khai thân mình, tùy ý nàng già qua già lại. Từ hắn thị giác có thể nhìn đến nàng mừng thầm tò mò biểu tình, trường mà kiểu lông mi thấp thoáng đen nhánh con ngươi, mũi tiểu xảo thẳng thắn, cánh môi đỏ thắm. Viên Tiêu Thừa đột nhiên hoàn hồn, dịch khai ánh mắt phất khai nàng tác loạn tay, lòng bàn tay chạm đến mềm mại không xương. Tư Dung. Đoạn Tư Dung giơ lên đôi tay lấy kỳ trong sạch, Tiểu Viên ca, ngươi vừa rồi còn không có nhỏ mọn như vậy. Dù sao tương lai đều phải kết hôn sao. Viên Tiêu Thừa mạc danh đã hiểu nàng không nói xuất khẩu những lời này, tay so đầu phản ứng càng mau, nâng lên tới xoa bóp nàng mềm mại gương mặt, nhưng là không thể vẫn luôn hào phóng, về sau lại nói. Hừ. Đoạn Tư Dung về phía sau lui, tránh đi hắn tay, nàng mặt cũng không phải ai đều có thể niết. Viên Tiêu Thừa nổi lên chơi tâm, lại đi phía trước duỗi tay, nàng tiếp tục sau này tránh, nhưng quên ngồi chính là ghế rửa không phải sofa, thân thể mất đi cân bằng về phía sau đảo. Mắt thấy muốn rơi trên mặt đất khi, hắn mau một bước ôm lấy nàng eo, đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Chương 39. Đoạn Tư Dung sợ ngã trên mặt đất, ở Viên Tiêu Thừa duỗi tay khoảnh khắc, bắt lấy hắn bả vai, hai người chi gian lực độ hơi chút có như vậy điểm không cân bằng, mặc dù Viên Tiêu Thừa lực cánh tay không bình thường, nhưng vẫn là một cái lảo đảo, té ngã phía trước ôm nàng vội vàng xoay người, chính mình dừng ở phía dưới đường thịt lót. Ti. Đoạn Tư Dung ghé vào hắn cần cổ. Hàm răng ở hắn xương quai xanh khái một chút, ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt, đơn giản đánh đòn phủ đầu, là ngươi. Viên Tiêu Thừa bung ra ôm ở nàng bên hông một bàn tay, xoa bóp má nàng, hài hước nói, là ta động thủ trước, này không phải cho ngươi đường thịt lót. Hai người dán, cảm thụ được đến lẫn nhau phập phồng hô hấp. Đoạn Tư Dung tay chống ở hắn ngực, chớp chớp mắt, Tiểu Viên ca, ngươi giống như có điểm mặt đỏ. Hắn tay cứng đờ, giơ tay che khuất nàng linh động hai tròng mắt. Thanh âm trầm thấp, Đoạn Tư Dung, không được nghịch ngợm. Nàng cũng không phản kháng, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi quá hung, thế nhưng kêu ta tên đầy đủ. Viên Tiêu Thừa lòng bàn tay cảm thụ được đến nàng ấm áp độ ấm, cùng lông mi rung động lướt qua lòng bàn tay ngứa ý, đáy mắt trùng điệp u ám, hầu kết kích thích, Tư Dung, trước đứng lên. Đoạn Tư Dung tò mò hỏi lại, nếu ta không đâu? Hắn nhìn chăm chú khỏe miệng nàng ý cười, nhắm mắt, chúng ta, không phải tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng sẽ không như vậy đi, ta rất rõ ràng. Viên Tiêu Thừa chậm rãi lấy ra tay, trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe rõ lẫn nhau tim đập số lần, thân thể mẫn cảm độ bị vô hạn phóng đại, nàng khinh mạn hơi thở chiếu vào hắn sườn mặt, đối diện khi, nàng đáy mắt toàn là bướng bỉnh ý cười, hắn hơi hơi mí môi, khắc chế mà nhịn xuống kia cổ xúc động, giơ tay phóng tới nàng cổ sau, đem nàng ấn ở trong lòng ngực, không dám lại xem nàng đôi mắt. Đoạn Tư Dung vừa lúc ghé vào hắn ngực, Tiểu Viên ca, ngươi tim đập thật nhanh. Ân, ngươi. Tư Dung, ngoan một chút. Đây là hắn vị hôn thê, bọn họ một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, đều lớn lên biến thành người trưởng thành, không hề là tiểu hài tử. Viên Tiêu Thừa sợ dọa đến nàng, cũng bị chính mình trong nháy mắt kia ý niệm dọa đến. Thiếu chút nữa, mất đi lý trí. Cuồng táo tim đập dần dần có bình ổn xu thế. Đoạn Tư Dung quyết định không đùa hắn, muốn đứng lên. Hắn cũng không ngăn đón, chỉ là mới vừa tính toán đứng dậy, liền nghe được có người gõ cửa, gõ vẫn là bọn họ môn. Rõ ràng không có làm chuyện xấu, hai người đều có chút khẩn trương. Viên Tiêu Thừa ngồi dậy, ở Đoạn Tư Dung lúc sau đứng lên. Trong nhà phô gạch trụ tiến vào mới vừa quét tức quá, cũng không có cái gì cho bụi, hai người quần áo nhìn không ra dị thường, hắn ho nhẹ một tiếng, đi đến mở cửa. Đoạn Tư Dung lệ ông tôi ở bụi này túi đầu nhìn xem quần áo, quần đầu gối chỗ cỏ đến một hạt bụi trần, lúc này, trong cổ họng ngứa ý thoáng đi lên, nàng bối quá thân ho khan. Viên Tiêu Thừa mới vừa mở cửa, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gõ cửa chính là Dương Giám, hắn thấy Viên Tiêu Thừa nhu hòa ánh mắt, cả người đều run run một chút, ngày thường giáo viên đối bọn họ đều lao nghiêm khắc, biết rõ giáo viên đau tức phụ, nhưng này ôn nhu đến có thể ninh ra thủy biểu tình vẫn là kinh tới rồi hắn. Người tiên tiến tới. Viên Tiêu Thừa đổ một chén nước, Dương Giám cũng chưa dám lên trước tiếp, kết quả phát hiện người là cho tức phụ đảo. Dương Giám đem nhắc tới đâu đồ vật bông, lại đem dư lại tiền đảo cấp ra tới. Hắn vẫn là đừng ở chỗ này nhi quấy rầy nhân gia phu thê hài hòa, nhân lúc còn sớm lóe người. Lão sư, đồ vật ta phóng nơi này. Chờ hạ. Viên Tiêu Thừa không thấy tiền lẻ, mà là đem để trong túi hai cái thịt bò đóng hộp đưa cho hắn. Dương Giám có chút kinh ngạc, hóa ra thứ này không phải sư mẫu muốn ăn, mà là mua cho hắn đương chạy chân phí. Hắn trong lòng mỹ tư tư, thật nhìn không ra tới viên lão sư còn sẽ săn sóc người. Ngày thường đi học ai không sợ hắn, rõ ràng biểu tình bình thường, nhưng huấn người, tác nghiệp có thể nói ma quỷ cấp yêu cầu nghiêm khắc, nhưng hắn này vài lần cấp lão sư chạy chân đều có kiếm, nhất định là bởi vì hắn hôm nay thực may mắn phát hiện sư mâu sinh bệnh, kịp thời truyền lại tin tức. Cảm ơn A, Dương đồng học. Sư mẫu, ngài quá khách khí, ta hôm nay vừa vặn có thể đi ra ngoài, đây là lão sư riêng phân phó ta cho ngài mua. Hắn nói xong chạy nhanh chạy. Chỗ tốt đều cầm, nhất định đến cấp viên lão sư hỗ trợ nói tốt. Đoạn Tư Dung đối với sư mẫu xưng hô như mày, nàng cũng không so Dương đồng học hơn mấy tuổi đi. Môn đóng lại, trong phòng bầu không khí lại đứng đắn lên, Đoạn Tư Dung mở ra để đầu xem bên trong đồ vật, là chocolate bánh quy xí mội đường cùng kẹo sữa còn có quả làm linh tinh đồ ăn vặt. Vừa lúc, Đoạn Tư Dung mang đến chữ hàng, ha ha phát phát, không thừa nhiều ít. Cảm ơn tiểu viên ca. Nàng lại ngoan ngoãn lên. Viên Tiêu Thừa nhẹ nhàng gõ một cái bạo lật, một ngày tam biến sắc mặt. Ngoan ngoãn lại ma người, còn sẽ, dụ hoặc. Đoạn Tư Dung đắc y rào rạt lắc lắc đầu, lui về phía sau một bước ngồi ở trên sofa, lột ra một viên kẹo sữa. Dù sao ta là người bệnh, ngươi không thể đem ta thế nào. Đúng không? Đúng vậy. Viên Tiêu Thừa bình tĩnh cùng nàng đối diện, ở nàng không phản ứng lại đây thời điểm, bỗng nhiên tiến lên một bước. Lấy đi nàng mới vừa mở ra kẹo sữa, không nhanh không chậm để vào trong miệng, nhướng mày, thanh tuyển mặt mày là cùng nàng vừa rồi liếc mắt một cái đắc ý. Đoạn Tư Dung căm giận, nàng hiện tại nếu là 3 tuổi có thể đương trường biểu diễn ngã xuống đất la lối khóc lóc, nhưng nàng không phải. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta là người bệnh A. Viên Tiêu Thừa không dao động, thích hợp hoạt động có trợ giúp cảm mạo khang phục. Nói lại lấy một viên đường phóng tới nàng trước mặt. Sau đó cầm áo khoác cùng mũ, xem nàng bẹp miệng ngồi ở chỗ đó, cuối cùng là đi qua đi, một lần nữa lột một viên đưa đến nàng bên môi, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Viên Tiêu Thừa lại đi phía trước tặng đưa, cười khẽ hỏi, thật sinh khí. Đoạn Tư Dung một chương nói thẳng tiếp cắn đi, hàm răng khó khăn lắm từ hắn lòng bàn tay cọ qua, đại khái là cắn được một chút thịt, nhưng nàng căn bản không chú ý tới. Viên Tiêu Thừa tay dừng một chút, thu hồi tới ném xuống giấy gói kẹo. Ta phải đi rồi, buổi tối cho ngươi mang cơm. Nô. Ra cửa, hắn giơ tay nhìn nhìn, lòng bàn tay một mặt hồng, có chút hơi lộn đau, lại làm hắn tâm tình cực hảo. Hậu chi hậu giác Đoạn Tư Dung nhớ tới việc này khi kẹo sữa đã sớm tiến bụng, cảm mạo khi nàng vượt xa người thường phát huy, một buổi trưa hoàn thành 4 chương thiết kế đồ mới bị thuốc trị cảm công hiệu đánh bại, ngủ cái trời đất u ám. Viên Tiêu Thừa lại trở về thời điểm, Đoạn Tư Dung vẫn là vô tri vô giác. Ấm áp bàn tay phúc ở nàng cái chán, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến hắn nhíu mày. Lại phát sốt. Đoạn Tư Dung có điểm tiểu yêu thương, ta nên sẽ không thật sự được cái gì kỳ kỳ quái quái ung thư đi. Viên Tiêu Thừa trầm ổn phản bác, không được nói bậy, trước rời giường ăn cơm, chờ lát nữa ăn dược xem còn thiêu không thiêu. Ác. Cơm chiều thanh đạm là chủ, Đoạn Tư Dung ăn qua sẽ không tưởng phun, ăn xong thuốc hạ sốt. Hai người ngồi đối diện chờ đợi dược hiệu phát huy tác dụng. Viên Tiêu Thừa có chút do dự, ngươi ngày thường phát sốt làm sao bây giờ? Bằng không ta cấp Vân Dì gọi điện thoại. Đoạn Tư Dung lắc đầu, thôi bỏ đi, đừng do nàng, hẳn là thực mau có thể. Hạ sốt, ta trung gian tái khởi giường ăn một lần thuốc trị cảm liền hảo. Ta lại đi cho ngươi lấy một giường chăn. Vậy ngươi cái gì? Viên Tiêu Thừa không đáp, mà là thực mau ra cửa, hơn 10 phút sau ôm hắn chăn trở về, trên người hắn có nhàn nhạt bạc hà khí vị, tùy tay còn mang theo hai quyển sách. Buổi tối ta tại đây, sẽ kêu ngươi uống thuốc. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên đã hiểu, ngươi không ngủ được a? Nàng đối hắn lưu lại nơi này quyết định một chút đều không kháng nghị, toàn tâm tín nhiệm. Viên Tiêu Thừa chỉ kia hai quyển sách, hồi ký túc xá cũng không có thời gian ngủ, mệt mỏi ta sẽ mị trong chốc lát. Cái này, Đoạn Tư Dung là thật sự nghi hoặc. Tiểu Viên ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nếu đổi một người, cũng sẽ như vậy sao? Viên Tiêu Thừa nhíu mày, vì cái gì sẽ đổi một người? Chúng ta không phải. Hòa hòa thân sao? Hắn chỉ có một thanh mai, chưa bao giờ suy xét quá cùng người khác kết hôn. Đoạn Tư Dung đỡ chán, ta đã quên việc này. Hắn nhẹ nhàng thở dài, như vậy, ngươi đã quên việc này, là nghĩ tới đổi một người. Ta không phải ta không có sao có thể. Đoạn Tư Dung phủ định quá nhanh, thế cho nên như là lời nói dối, đối thượng hắn cười như không cười ánh mắt, mặc danh trột dạ lên, vì buổi tối hắn có thể kêu chính mình uống thuốc, cảm mạo mau chóng hảo lên, nàng ân cần đảo thượng một chén trà nóng, dâng lên đồ ăn vặt. Tiểu Viên ca, đây là ta lấy ra tới ăn ngon nhất hành khô, ngươi nếm thử. Ta mới vừa rửa mặt quá. Vậy ngươi uống nhiều điểm nước ấm. Viên Tiêu Thừa cười không thể nề hà, tiếp nhận chén trà chuyên tâm phủng. Đoạn Tư Dung bế lên hắn chăn đưa về phòng, cho chính mình chỉnh cái ấm áp hoa, không cần giống tối hôm qua run run rẩy rẩy đóng thêm áo lông vũ cùng áo khoác. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Viên Tiêu Thừa mở ra kia quyển sách, ánh mắt cũng không có tập trung ở mặt trên, mà là có chút hoảng hốt, kỳ thật vừa rồi hắn muốn hỏi, nếu đổi một người, nàng cũng sẽ như thế tín nhiệm, làm hắn buổi tối vào cửa, bày ra cấp người nó ngoan ngoãn, ma người tính cách, tiêu phí tâm tư tìm đề tài. Cố ý đầu hắn sao? Quá một lát, nàng vui sướng mà từ phòng ra tới, ôm phác họa vốn dị hiến vật quý. Tiểu Viên ca, ngươi muốn quần áo sao? Ta đưa ngươi một bộ luyện luyện tập nha. Viên Tiêu Thừa ngước mắt, ta xuyên thường phục cơ hội không nhiều lắm, có thể hay không lãng phí. Đoạn Tư Dung hứng thú bừng bừng, sẽ không à, mặc ở trên người của ngươi như thế nào sẽ lãng phí. Nàng thực đơn thuần trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cũng không che giấu động tác. Vô tội cực kỳ. Viên Tiêu Thừa khép lại sách vở, hảo, không bằng thiết kế một bộ, tương lai xuyên. Dung ở kết hôn thời điểm, liền vừa vặn tốt. Chính là Đoạn Tư Dung không nghe ra hắn nói ngoại chi ý, tích cực phỏng vấn, thu thập hắn yêu thích cùng yêu cầu, tiêu phí một giờ, sửa sang lại kỹ càng tỉ mỉ ký lục, vui vui vẻ vẻ đi vẽ. Viên Tiêu Thừa lặng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn nàng bóng dáng. Như vậy liền hảo, hắn không được ngoại vật ảnh hưởng nàng. Liên tiếp 3 ngày, Đoạn Tư Dung cảm mạo phát sốt lặp đi lặp lại, Viên Tiêu Thừa buổi tối ở chỗ này thủ 3 ngày, Đoạn Tư Dung từ ngày đầu tiên cảm động đến bất an, rốt cuộc ngày thứ 4 không lại phát sốt. Đến ngày thứ 7, cảm mạo hoàn toàn chụp ngông cút đi. Người nhà viện 5 vị càng ngày càng đùng, hai chu thời gian lý Đoạn Tư Dung hơn phân nửa đều ở sinh bệnh chung vượt qua, cái này làm cho nàng thất bại không thôi, tính toán kế tiếp thời gian ở cho phép trong phạm vi dạo một dạo trường quân đội. Rốt cuộc, lần sau tới là khi nào còn nói không tốt. Viên Tiêu Thừa chạm vạng bồi nàng đi đi, ở gió đêm tiệm hàn lúc sau Minh Kim Thu Minh. Tiểu Viên ca, ta cảm thấy ta không dễ dàng như vậy cảm bạo. Ngươi lại bị cảm, ta không có biện pháp cùng Vân gì công đạo. Đoạn Tư Dung chiều hắn làm mặt quỷ, ngươi về sau tốt nhất đừng khi dễ ta, bằng không có công đạo. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Đoạn Tư Dung đông nhiên không dám truy cứu chuẩn bị sẵn sàng ý tứ, cố ý nói sang chuyện khác, chúng ta khi nào trở về. Lại quá 3 ngày, nhưng là ở đi phía trước còn có chuyện, Tề Hà buổi chiều cho ta điện thoại, nói muốn trông thấy chúng ta. A, chúng ta. Chương 40. Cùng Tề Hà gặp mặt địa điểm ở giáo ngoại, rốt cuộc chủ địa phương không có biện pháp chiêu đái khách nhân, ăn canteen nói lại có vẻ không đủ chính thức. Buổi sáng tan tầm sau từ trường học ra tới. Viên Tiêu Thừa thay đổi thường phục, thực bình thường trang phục, có lẽ là giải quyết hạng mục nan đề, mặt mày sơ lãng nhẹ nhàng. Đoạn Tư Dung không khỏi cảm thán, ta còn là không quá dám cùng ngươi đi cùng một chỗ. Mang đi ra ngoài thực mất mặt. Ta là cảm thấy ngươi như vậy cũng rất đẹp, rất nhiều người xem ngươi a. Viên Tiêu thừa nhấp môi, ngươi thực sẽ khen người. Đoạn Tư Dung rỗi khai tay phải bàn tay, đúng không? Vậy ngươi không được tỏ vẻ tỏ vẻ. Hành! Liên ở Đoạn Tư Dung đầy cõi lòng chờ mong khi, hắn phóng nhẹ lực đạo ở nàng lòng bàn tay chụp một chút, rồi sau đó nhún mày, tỏ vẻ qua, cùng khi còn nhỏ ca ca tỉ tỉ lừa nàng nói trong lòng bàn tay có đường, nàng nghề tình chạy tới, kết quả cầm công dã tràng giống nhau. Thiểu Viên ca, ngươi học hư. Viên Tiêu thừa cười khẽ ra tiếng, Tư Dung, ta cũng là sẽ tiến bộ, ngươi cố lên. Đoạn Tư Dung hừ nhẹ, nhìn ai không dậy nổi đâu, chờ bái. Hai người thực đi mau đến ước hảo tiệm cơm, lúc này mới phát hiện Tề Hà đã đứng ở ngoài cửa chờ, đang xem bọn họ, cũng là xuyên thường phục, mập mạp miên phục che đậy bụng, từ mặt bên xem mới biết được là thái phụ. Ngươi hảo, Tề Hà tỷ tỷ. Đoạn Tư Dung dẫn đầu vươn tay. Tề Hà không che giấu hảo kinh ngạc lại thực mau khôi phục như thường, cùng nàng nắm tay, ta nghe Tiểu Viên nói ngươi kêu Tư Dung, ta đây trực tiếp như vậy kêu ngươi. Hảo a. Tới phía trước. Đoạn Tư Dung hỏi qua một ít Tề Hà trạng huống, nghiên cứu sinh tốt nghiệp chuyển tới nghiên cứu khoa học đơn vị công tác, so ở địa phương bộ đội nhẹ nhàng, huống chi nữ quan quân thưa thớt, nàng trượng phu cũng có không tồi điều kiện, mà về năm đó, Viên Tiêu thừa cao mày, chỉ có 4 cái biểu đạt. Không có gì để khen. Đối với bọn họ năm đó sự, Đoạn Tư Dung biết đến phía diện, nhưng đối Tề Hà cảm giác không xấu, cho nhau khách khí điểm xong đồ ăn, thăm hỏi nàng thời gian mang thai. Đó là nói nói lẫn nhau tình huống. Tề Hà như nhau lần trước gặp mặt như vậy làm người thoải mái, thả thực mau thuyết minh ý đồ đến. Ta cùng ta trượng phu vẫn luôn ở riêng hai nơi, gần nhất ta tranh thủ tới rồi cơ hội, năm sau là có thể điều qua đi đoàn tụ, ly này 1000 hơn rằm mà, về sau tưởng lại trở về khả năng không dễ dàng, nghe nói các ngươi chuyện tốt gần, cho nên muốn, trước đem tiền biếu còn, Tư Dung, hy vọng ngươi không cần để ý. Tề Hà đẩy lại đây một cái phong thư, trực tiếp cấp Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung quay đầu xem Viên Tiêu thừa, hắn gật đầu, mới cười nói, cảm ơn Tề Hà tỷ tỷ vẫn luôn nhớ kỹ, ta liền mặt dày nhận lấy lạc. Nàng lắc đầu, hẳn là, ta à, sợ thiếu nhân tình nợ, lúc trước kết hôn thời điểm tiền biếu nhớ cái tiểu buồn, lần này đi được xa, sợ ngày sau không kịp. Kia về sau ta cũng học ngươi cách làm, đúng rồi, tỷ tỷ. Ngươi cho ta nói một chút các ngươi đọc nghiên cứu sinh sự bái, ta cũng ở suy xét muốn hay không thi lên thạc sĩ. Gặp mặt hàn huyên nhiều như vậy, Đoạn Tư Dung đối Tề Hà quan cảm càng tốt, không có cái loại này ỷ vào cùng Viên Tiêu thừa trước nhận thức, có bao nhiêu hiểu biết hắn thuộc về trước tình địch quen thuộc tư thế, đem đúng mực đem khống cực hảo, nói vậy cũng là thật sự buông xuống, mà các nàng không có gì giao tình, chỉ có thể nói một câu đọc sách sự. Tề Hà vui vẻ, ta thiên phú không tốt. Thi lên thạc sĩ khảo 2 lần mới bị trúng tuyển, Viên tiến sĩ không giống nhau, ngươi hẳn là cùng hắn lấy kinh nghiệm A. Đoạn Tư Dung buông tay, bất đắc dĩ nói, ta không có hắn đầu óc, không nghĩ tự dứt lấy đủ. Viên Tiêu thừa khỏe miệng mỉm cười, rũ mắt xách lên ấm trà, trước cho nàng thêm điểm nước trà, rồi sau đó là Tề Hà, cuối cùng mới là chính mình, đạm nhiên tự nhiên phảng phất nghị luận không phải chính mình. Tề Hà thấy như vậy một màn, trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó thoải mái, nghiêm túc cấp Đoạn Tư Dung nói một ít chính mình thi lên thạc sĩ trải qua, có thể nói không hề giữ lại. Ai cũng không để năm đó ai thích ai. Một bữa cơm khách và chủ tận hoan, Viên Tiêu thừa đứng dậy đi trả tiền, Đoạn Tư Dung để lại muốn nói cái gì Tề Hà. Này bữa cơm hẳn là chúng ta thỉnh ngươi. Tề Hà cười cười, cuối cùng là cổ đủ dũng khí, Tư Dung, ngươi nếu tới, liền biết ta đã làm cái gì, ta thật sự thực cảm tạ ngươi có thể lại đây. Còn tiền biếu ta là có thể hoàn toàn buông xuống, đọc sách thời điểm, ta đối hắn thật sự hiểu biết không nhiều lắm, lúc ấy quá một bên tình nguyện, hiện tại nhìn đến, ta cảm thấy các ngươi mới là nhất thích hợp. Nàng hơi nói quá vãng. Trong trí nhớ Viên Tiêu thừa cơ trí bất phàm lại phá lệ chăm chỉ, bài chuyên ngành thượng xa xa dẫn đầu, khi nào chỗ nào đều thực lóa mắt, mặc dù so nàng nhỏ 2 tuổi, vẫn là khống chế không được đối hắn tâm động, mà hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được nàng thông báo khi kinh ngạc cực kỳ, sau lại thông báo sự bị tiểu phạm vi truyền khai, Viên Tiêu thừa cùng nàng xin lỗi không có xử lý tốt, nhưng không có tiếp thu nàng lại lần nữa thông báo, tốt nghiệp sau hắn đọc bác, nàng công. Tắc, kết hôn khi nàng tặng thiệp mời, hắn nhờ người mang đến một phần dày nặng bao lì xì cũng là vì xin lỗi. Năm đó những cái đó mê người mắt nho nhã lễ độ, kỳ thật cũng là đối người ngoài xa cách khách khí, mà đối chân chính đi vào hắn sinh hoạt người, sẽ cười sẽ nháo sẽ che chở. Tề Hà nghĩ thầm, có lẽ cho tới bây giờ nàng mới nhìn thấy Viên Tiêu Thừa một khắc mặt, liền chút tiếc nuối cũng chưa, bọn họ căn bản là không phải một đường người. Tề Hà sơ sơ bụng, tươi cười ôn nhu, hiện tại ta mới biết được, thiên nhân động tâm cũng là phàm nhân bộ dáng, các ngươi hảo hảo sinh hoạt đi, ta hồi lễ không như vậy trọng, an tâm nhận lấy, ta chúc phúc các ngươi. Đoạn Tư Dung cũng cười, thành khẩn nói, tỷ tỷ, ta chúc ngươi cùng tiểu bảo bảo bình bình an an, toàn gia hạnh phúc. Cảm ơn. Đến tiệm cơm ngoại phân biệt, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa trở về đi, sau giờ ngọ thời tiết thực hảo, ánh mặt trời ấm áp, đi ở bên đường tản bộ nhàn nhã tự tại. Đoạn Tư Dung đếm trên đầu ngón tay tính, tiểu Viên ca, ngươi đi học thời điểm có hay không gặp được quá so ngươi tuổi tiểu nhân đồng học. Ngươi sở dĩ không nói qua luyến ái có phải hay không bởi vì không tiếp thu tỷ đệ luyến. Hỏi xong liền thấy Viên Tiêu Thừa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Xong đời. Đoạn Tư Dung nhắm lại miệng làm cái khóa kéo động tác, thực xin lỗi, ta không nên nghi ngờ tiểu Viên ca thành tin, ngươi là có hoa hoa thân người. Hắn cười khẽ, như là vừa lòng, không nói cái gì nữa, mà là kéo kéo nàng đuôi ngựa biện, không có gì lực đạo. Tư Dung có tiến bộ. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu cái mũi, ngươi vào đại học thời điểm ta mới thượng sơ trung, ngươi đọc nghiên ta vào đại học, hai ta chi gian chênh lệch có điểm đại ai. Kỳ thật ta đi học khi cũng có rất nhiều người so với ta đại đâu. Muốn chứng cứ có sức thuyết phục chính mình đi học sớm thực thông minh. Cảm giác như thế nào? Không tốt lắm. Sơ trung trước Đoạn Tư Dung vóc dáng trung đẳng, lớn lên không cao, chỗ ngồi đều ở hàng phía trước, ở đồng học thuộc về tiểu đậu đinh, đến sơ trung mới bắt đầu phát dục trường vóc dáng, thoát khỏi tiểu đậu đinh danh hào. Vừa lúc, Viên Tiêu Thừa rất có ám chỉ tính so đo nàng đỉnh đầu đến trên vai hắn vị trí. Có chút cảm khái, xác thật, ngươi sơ trung thời điểm còn chưa tới ta bả vai. Đoạn Tư Dung thẹn quá thành giận, hiện tại không giống nhau, còn có ngươi không chuẩn sờ nữa ta đầu, ta còn có thể trưởng cao đâu. Đúng không? Nhưng Viên Tiêu Thừa cảm thấy chính mình giống như thay đổi cái tâm tình, nóng lòng muốn thử lại trụ một chút, xem nàng cau mày, cố ý tưởng phát hỏa bộ dáng, tức khắc trộn dạ. Tư Dung, kia ra món kho không tồi, ngươi muốn ăn sao? Không. Muốn. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, vẫn là mua điểm đi, buổi tối cho ngươi thêm cơm. Hắn hơi có chút chạy chối chết ý vị, vội vàng ở nhân ra cửa tiệm đứng yên, hào phóng điểm rất nhiều, đường. Nhiên không thể thiếu Đoạn Tư Dung thích móng heo, lại mua một cái nặng trĩu quả bưởi. Mua sữa bò sao? Ngươi gần nhất cũng chưa uống. Đoạn Tư Dung thuận miệng nói, ngươi còn biết ta uống sữa bò à? Viên Tiêu Thừa lên tiếng, nghe nàng nói không cần cũng không có thất vọng. Trở về trên đường chịu thương chịu khó dẫn theo tất cả đồ vật, xem miệng nàng vẫn có thể quải một chai dầu, đơn giản nói lên năm đó sự. Ta vào đại học thời điểm, đồng học cũng lấy ta đương tiểu hài nhi, kỳ thật. Đoạn Tư Dung chua lòm đánh gãy, đây là ngươi quang vinh sử. Nhưng là Viên Tiêu Thừa nghiêm túc nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta khi đó quá đến không phải thực vui vẻ, mới từ ở nông thôn trở về, không có ngươi hảo tâm thái. Nếu lúc ấy không phải tuổi không đủ, ta khả năng trực tiếp sẽ đi toàn quân. Này liền liên lụy đến Tạ gia lịch sử nguyên nhân. Đoạn Tư Dung buồn không nghĩ hỏi nhiều, nhưng miệng không chế quyền chủ động, ngươi tưởng toàn quân, là tại hạ hương trước vẫn là thi đại học trở về. Nàng vấn đề tương đối sắc bén. Viên Tiêu Thừa hơi giật mình, tươi cười chứa đầy thưởng thức, xuống nông thôn trước, khi đó ý tưởng tương đối đơn giản. Sau lại, nếu thi đậu kế hoạch lớn nhiên không thể từ bỏ. Ý tưởng đơn giản. Đoạn Tư Dung cảm thấy hắn liền kém nói thẳng minh tòng quân tìm cái thanh tịnh, nếu không thể tòng quân, kia xuống nông thôn chính là một cái khác biện pháp, chính là. Ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta nói này đó? Viên Tiêu Thừa cười cười, không có gì, ta sợ ngươi đối ta có hiểu lầm, ta không phải nhiều đặc biệt người, cũng có phiền não, có hay không cảm thấy cân bằng một ít. Đoạn Tư Dung thành thật nói, có. Cha mẹ ruột ly hôn, mẫu thân tái giá. Hắn đỉnh bậc cha chú bị phán mũ ở Tạ gia sinh hoạt, cha kế cũng không phải vô dục vô cầu tiểu bạch hoa, Viên Tiêu Thừa năm đó tình cảnh so nàng hiện tại gian nan nhiều, hắn có thể trưởng thành như bây giờ, không có trường oai, đúng là nghị lực phi phàm. Trong ấn tượng, hắn không phải sẽ chủ động lỏa lộ miệng vết thương cấp người ngoài xem tính cách, nói cho nàng nghe, có cực đại an ủi thành phần, giống tự cấp nàng làm tâm lý phụ đạo. Nàng cố ý cảnh giác xem hắn, vui đùa nói, không đúng, ngươi là muốn cho ta khen ngươi đi. Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ cùng nàng đối diện, Tư Dung, chúng ta ngày mai buổi sáng đi chạy vòng đi. 5 km. Đoạn Tư Dung đầu riêu giống trống bỏi, không không không, ta không cần. Ta biết ngươi là hảo tâm lạc, Tiểu Viên ca. Nàng đi ở phía trước, đôi ngựa biện ném tới ném đi nhẹ nhàng vô ưu. Viên Tiêu Thừa nhìn nàng, con ngươi dần dần ôn nhu. Năm đó hắn cũng không phải chưa từng có thất vọng thương tâm sinh ra mặt tâm u, không thể xưng là quang minh lỗi lạc, nói ra là nhắc nhở chính mình, không thể bị mơ thấy sự tình ảnh hưởng, trách móc nặng nề với nàng, cũng muốn biết rõ ràng những cái đó giống thật mà là giả trùng hợp rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tư Dung tuyệt không phải trong ngộng vô cớ gây rối cái kia. Trở lại trường học, Đoạn Tư Dung mới phát hiện vui mừng đèn lồng màu đỏ đều đã treo lên tới. Vùng điện thoại có không ít lưu thủ học viên xếp hàng cấp trong nhà gọi điện thoại, nàng không cùng nhân ra đoạt vị trí, mà là trở về vội vàng thu thập đồ vật. Tiểu Viên ca, ngươi hướng trong nhà gọi điện thoại sao? Còn không có, bằng không không đánh. Đoạn Tư Dung liên tục gật đầu, hảo nha, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tới khi để ra hai cái dương, lúc đi hai cái dương còn trang không dưới, chủ yếu là Viên Tiêu Thừa cho nàng mua không ít đồ ăn vặt, còn không có ăn xong. Đoạn Tư Dung chọn lựa, lưu một bộ phận đưa cho đối diện A-di ra tiểu tôn tử. Tiểu Viên ca, ta cảm thấy ngươi về nhà sẽ bị ta bình, ngươi rất sẽ quán hài tử. Viên Tiêu Thừa dở khóc dở cười ở nàng trên đầu gõ một chút, có phải hay không chê ta không thật sự mang ngươi đi chạy vòng. Đoạn Tư Dung hì hì cười, ta nói giỡn, ngươi làm gì thật sự nha. Trên tay nàng không ngừng thu thập đồ vật, một chút lười nhác ý vị đều vô, thoạt nhìn là phá lệ vui vẻ phải về nhà. Viên Tiêu Thừa tâm tình mặc danh, đơn giản cùng nhau giúp nàng thu thập. Sau đó, Đoạn Tư Dung thành thật không khách khí sai xử hắn. Tiểu Viên ca, ta phát họa bản bang ta thu hồi tới. Còn có ta bút chỉ cục tẩy, không cần lậu. Viên Tiêu Thừa phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, đem mấy thứ này sửa sang lại hảo. Nhưng Đoạn Tư Dung lại đơn độc đem phát họa bổn lấy ra tới, tươi cười thần bí. Có nghĩ nhìn xem ta cho ngươi thiết kế quần áo? Họa hảo lúc sau vẫn luôn chưa cho hắn xem, mặc dù hắn mua rất nhiều đồ ăn vặt, cũng không gặp nàng chủ động đề cập chuyện này, còn tưởng rằng chỉ là nói đến hướng hắn. Tưởng, Đoạn Tư Dung mở ra mỗi một tờ làm hắn xem, lại bay nhanh khép lại, thế nào? Viên Tiêu Thừa nghe Huyền ca mà biết nhà ý, từ túi áo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua, vừa vặn, về nhà không biết khi nào cho ngươi thích hợp, ngươi trước tiên cầm mua đường ăn. Thu ngươi bao lì xì này như thế nào không biết xấu hổ đâu, tề hà tỷ tỷ cấp tiền biếu ta còn thu đâu. Khu, sớm muộn gì đều phải cho ngươi, thu đi. Đoạn Tư Dung đem phát họa bổn đưa cho hắn tùy tiện xem, nàng tác thoải mái hào phóng mở ra bao lì xì, hai trường trăm nguyên tiền lớn, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nàng bận việc nửa cái nghỉ đông tư sống cũng liền kiếm cái này số. Tiểu Viên ca, ta thật là quá yêu, ngươi thật tốt. Thân niên vui sướng cung hỉ phát tài. Thiếu chút nữa nói sai lời nói. Thổ lộ gì đó, không được. Viên Tiêu Thừa bên thai thoán thượng một mặt hồng, không truy vấn nàng nửa câu đầu là cái gì, được đến nàng đồng ý sau. Lật xem phát họa bổn thượng viết viết vẽ vẽ, tùy tay vẽ sâu cùng nghiêm túc khắc họa tác phẩm đều cực có linh khí, thật dày một xốp, đều là nàng nỗ lực quá dấu vết. Cuối cùng một tờ là cho hắn âu phục, họa ra hình thức ban đầu, nghiêm túc phong cách. Mang thêm hắn phát họa chân dung, lại là mặt mày mỉm cười, chỉnh phúc đồ ôn hòa lên. Đây là ta cho ngươi ấn tượng. Đoạn Tư Dung hai tay phủng cằm bán manh, cảm tạ ta cho ngươi họa xoáy khí đi. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, cùng họa thượng biểu tình dung hợp, giơ tay chọc chọc nàng bên má, mềm mại hoạt nộn, cảm ơn Tư Dung, này đồ về sau có thể cho ta sao? Ngươi cầu ta nha. Hắn nhướng mày, kia tính, lưu tại ngươi nơi này. Ta về sau đều có thể xem. Ân. Đoạn Tư Dung phản ứng lại đây đã chậm, chỉ có thể căm giận đem phát họa buồn giấu đi, lại không làm hắn xem. Thu thập hảo hành lý ngồi trên xe về nhà, Đoạn Tư Dung quỷ dị có một loại mang lão công về nhà mẹ đẻ hảo giác, hồi trình là buổi chiều, nhưng trên đường cũng không thuận lợi, ngày Tết khi trên đường người nhiều xe cũng nhiều, đổ liền thành thái độ bình thường, tới đại viện phụ cận trời đã tối hẳn, bọn họ ở cửa xuống xe. Làm tài xế sớm báo cáo kết quả công tác về nhà. Viên Tiêu Thừa xách theo sở hữu hành lý, Đoạn Tư Dung vác bọc nhỏ bụng đói kêu vang, trở về nhà sốt ruột. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, lại lần nữa đi qua người nhà viện tiểu rừng trúc, Đoạn Tư Dung thực cần mẫn đi đến Viên Tiêu Thừa bên cạnh, sợ có thứ gì vụt ra tới. Tiểu Viên ca, có phải hay không có người ở khóc? Nàng theo bản năng bắt lấy Viên Tiêu Thừa tay, hắn nghiêng đầu, hồi nắm lấy tay nàng. Có thể là nhân gia trong nhà truyền đến. Vừa mới dứt lời, hai người đều thấy, rừng trúc chỗ có một đôi lôi lôi kéo kéo nam nữ, nam còn tặc nhãn thủ, bất chính là nàng ca Đoạn Tư Tề sao. Đoạn Tư Dung lôi kéo Viên Tiêu Thừa tay tránh ở hắn sau lưng. Trở về liền xúc phát kịch tình thật sự không ai. Viên Tiêu Thừa cũng nhíu nhíu mày, nghe được nàng ở sau lưng hoa nga một tiếng, buồn cười. Khu. Chương 41. Đoạn Tư Tề nghe được có người lại đây liền càng khẩn trương, đối khóc sướt mướt tiểu cô nương không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể giả vờ hung ác trách cứ. Chu Hoánh, ngươi này giống bộ dáng gì? Tư Tề ca, ngươi vì cái gì nhanh như vậy kết hôn, đều không đợi chờ ta? Vì cái gì muốn gặp ta? Nữ hải tử trong thanh âm lộ ra thất vọng cùng chỉ trích, còn có một mặt tùy hứng tiêu căng. Viên Tiêu Thừa mày nhăn càng khẩn, Tư Tề. Đoạn Tư Tề xấu hổ nhìn qua, liền thấy tương lai muội phu tay trái xách theo cái dương đứng ở tại chỗ, tay phải tựa hồ nắm người nào, chẳng qua hai bên đều là cái dương, cho người ta chắn kín mít. Thừa ca, cho dù là biến thành muội phu, Đoạn Tư Tề đánh tiểu dưỡng thành thói quen còn không có sửa lại, mỗi khi hô lên khẩu liền phải hối hận, lần sau còn phải phạm. Ân, rõ ràng là muội phu, lại bày ra đại ca uy nghiêm khí thế. Đoạn Tư Tề không làm chuyện xấu cũng chột dạ. Cường Trang chấn định hỏi, Tư Dung có phải hay không đứng ở người mặt sau đâu? Còn tay nắm tay. Đoạn Tư Dung từ Viên Tiêu Thừa phía sau toát ra tới, cười hì hì hô một tiếng ca, thuận tiện cùng vị kia cùng nàng ca lôi lôi kéo kéo cô nương nhìn nhau. Vánh tỷ, người tới rồi. Chu Vánh, nguyên văn nữ xứng trận doanh trợ thủ đắc lực, Đoạn Tư Dung mợ nhà mẹ đẻ chất nữ, Chu gia con gái duy nhất, cùng Đoạn Tư Tề không có gì huyết thống quan hệ, bởi vì trong nhà không ca ca. Từ nhỏ thích cùng Đoạn Tư Tề lui tới, thích hắn cũng là dự kiến bên trong sự, nguyên bản Thư Hủy Vân đối việc này thấy vậy vui mừng, nhưng nửa đường sát ra cái đào mai ngọc, việc này không diễn. Chu gia sợ Chu Hoánh làm ầm ĩ, nương nàng ở hô tốt nhất học cơ hội, hơn nửa năm không làm nàng hồi Yến Thành, chờ đến Tết âm lịch ván đã đóng thuyền, Chu Hoánh tưởng nháo cũng không biện pháp, nhưng Chu Hoánh vẫn là cùng nguyên văn như vậy, tới tìm Đoạn Tư Tề, y đồ thay đổi hắn lựa chọn. Chu Hoánh gương mặt đẹp thượng đều là căm giận bất bình, Dung Dung, ngươi như thế nào cái gì đều bất hòa ta nói. Ngươi cũng giúp bọn hắn gạt ta. Đoạn Tư Dung vô tội nhún nhún vai, uy, ngươi không cần quả hồng nhặt mềm niết, ta ca thích ai lại không phải ta có thể làm chủ. Các nàng không tính là hảo tỉ muội, khi còn nhỏ mỗi lần gặp mặt, Chu Hoánh nhất định cùng nàng đoạt ca ca, trong tối ngoài sáng tương đối, còn không bằng Tạ An An sẽ làm mặt ngoài công phu. Hai người gặp mặt không lẫn nhau véo liền không tồi. Viên Tiêu Thừa hơi hơi buộc chặt nắm tay nàng, đáy mắt dần dần hiện lên ý cười cùng tán thưởng. Đoạn Tư Dung lúc này mới ý thức được hai người nắm tay, cũng không hảo trực tiếp ném ra, đá đá mới vừa vì dắt tay buông cái dương, sai xử Đoạn Tư Tề. Ca, giúp ta để đồ vật. Đoạn Tư Tề chính ước gì tìm cái phương thức thoát khỏi Chu Hoánh, một trận gió chạy tới, trực tiếp đem hai cái dương đều đoạt đi rồi. Chưa cho Chu Hoánh lay hắn cơ hội. Chu Hoánh đứng ở tại chỗ hung hăng rậm rậm chân, các ngươi đều khi dễ ta. Theo thanh âm tới đảo Mai Ngọc dừng lại bước chân, nhìn đến Đoạn Tư Tề ân cần cầm cái dương bộ dáng cũng ngẩn người, bước nhanh đi tới tưởng hỗ trợ, nhưng Đoạn Tư Tề nhìn thấy tức phụ càng chột dạ, không dám làm nàng để đổ vật. Mai Ngọc, ngươi còn mang thai đâu, đừng mệt ngươi. Đào Mai Ngọc ôn nhu cười, ta không có việc gì, Dung Dung đã trở lại. Như thế nào không cứ gọi điện thoại, mẹ vừa rồi còn nhắc mãi ngươi đâu. Đoạn Tư Dung nhàn nhạt, tưởng cấp mẹ một kinh hỉ. Bọn họ toàn ra nói chuyện thiếm, thẳng đem Chu Hoánh lượng ở một bên, nàng nghe được Đào Mai Ngọc hiện tại mang thai, càng ý thức được người trong lòng vô pháp vãn hồi, oán hận trừng mắt bọn họ, lại nhìn rừng trúc bên cạnh ao nhỏ. Nàng ủy khuất cực kỳ, nước mắt đều hạ lên án, các ngươi đều gạt ta. Mặt khác bốn người đứng ở chỗ đó, chỉ có Đào Mai Ngọc nhíu nhíu mày. Muốn tiến lên giữ chặt nàng. An tiết trước hôm nay, Chu Hoánh biết Đoạn Tư Tề về nhà tiếp tục nghỉ phép, lừa Đoạn Tư Tề ra tới bồi nàng cùng nhau mua đồ vật, kết quả là tố nỗi lòng, bởi vì Chu Hoánh không muốn tin tưởng Đoạn Tư Tề đã kết hôn sự thật, cao kỉnh nhảy vào ao nhỏ, kết quả bỗng nhiên té xỉu ngã vào hồ nước, Đoạn Tư Tề ôm nàng đi bệnh viện, nghe tin tới rồi Đoạn gia người cùng Đào Mai Ngọc chỉ nhìn đến bọn họ vội vàng rời đi bóng dáng. Chờ đến Chu Hánh đưa đến bệnh viện xác định không có gì tật xấu, Đoạn Tư Tề mới nhớ tới cùng thê tử xin lỗi, bởi vì đối thê tử thua thiệt càng ngày càng nhiều. Đào Mai Ngọc ngữ khí thực thành khẩn, Chu Hánh, ngươi không cần kích động, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đoạn Tư Dung nghe được Đào Mai Ngọc câu này khuyên, có chút kinh ngạc. Nguyên văn Đào Mai Ngọc biết Đoạn Tư Tề cùng Chu Hánh ra tới tâm sự là nàng xui khiến, muốn nhìn trượng phu rốt cuộc là như thế nào lựa chọn, vì thế vẫn cứ ngốc tại Đoạn gia vãn chút ra tới, chờ đến Chu Hánh muốn nhảy hồ nước mới xuất hiện. Đoạn Tư Tề nhìn thấy thê tử, ngược lại như chút được gánh nặng, muốn vứt bỏ Chu Hánh chiều nàng mà đến, Chu Hánh thấy vậy càng thêm tuyệt vọng, trực tiếp nhảy vào hồ nước, cũng té xỉu. Cứu đi lên lúc sau. Đào Mai Ngọc làm cho mọi người mặt trực tiếp bóc trần nàng giả bộ bất tỉnh sự thật, thuận lợi phản kích Dương Mi thổ khí. Hiện tại, Đoạn Tư Dung căn bản không ở nhà, không trộn lẫn tiến chuyện này, Đào Mai Ngọc lại trước tiên từ trong nhà ra tới, thoạt nhìn là tưởng ngăn cản một đoạn sự cố phát sinh. Chính là, Đoạn Tư Dung hiểu biết Chu Hánh, nói như vậy, nàng chỉ biết càng tức giận, tiếp theo mất đi lý trí làm ra càng kỳ quái hơn sự. Chu Hánh đối Đào Mai Ngọc nói không dao động, thậm chí đáy mắt hận ý càng đậm, Đào Mai Ngọc tính thứ gì, cũng tới khuyên nàng. Tư Tề ca, ngươi hôm nay không cho ta một công đạo, ta hiện tại liền từ nơi này nhảy xuống. Đoạn Tư Dung hứng thú bừng bừng xem diễn, đều phải cấp Chu Hánh cố lên khuyến khích, quay đầu đối thượng Viên Tiêu Thừa tìm kiếm ánh mắt, làm bộ dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, làm gì lúc này nhìn thấu nàng gương mặt thật đâu. Viên Tiêu Thừa thanh thanh giọng nói, nhất phái trời quang trăng sáng nhắc nhở, Tư Dung. Nếu không chúng ta đi về trước, làm cho bọn họ trước nói chuyện. Hào đi. Đoạn Tư Dung nhiều ít có điểm không tình nguyện, nàng muốn nhìn kết quả. Đào Mai Ngọc phân thần nghe được bọn họ đối thoại, đáy mắt tràn ngập khó hiểu, nhưng vẫn là thường thức tính giữ chặt Chu Hánh, khuyên đủ, bên ngoài thực lãnh, ngươi một người ở bên ngoài không an toàn, vẫn là trở về đi. Cũng ngay, Chu Hánh đột nhiên đẩy ra Đào Mai Ngọc, dẫn tới Đào Mai Ngọc thân thể mất đi cân bằng. Không chịu khống chế sau này đảo, may mắn Đoạn Tư Tề chạy tới tiếp được nàng mới tránh cho một hồi sự cố. Chu Hánh, ngươi làm gì? Tư Tề ca, ngươi mang ta. Chu Hánh bi từ giữa tới, quay đầu nhảy đến ao nhỏ. Ao nhỏ gần mấy năm một lần nữa đã tu sửa, bỏ thêm một loan tiểu kiều, rửa sạch đáy ao nước bùn, thủy tuy rằng không thâm, nhưng Chu Hánh dáng người nhỏ xinh, nhảy xuống đi có đùi thâm, Chu Hánh không đứng vững ở trong nước phịch, mùa đông nước lạnh. Nàng hét lên một tiếng, đống nhiên hôn mê bất tỉnh ngã ở trong nước. Đoạn Tư Tề sửng sốt, nâng dậy Đào Mai Ngọc đứng vững liền chạy tới cứu Chu Hánh. Đào Mai Ngọc sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Đoạn Tư Tề bế lên Chu Hánh hướng trên bờ đi. Đoạn Tư Dung rất muốn hỏi, nay chẳng lẽ không phải thân thủ cho chính mình đội nón xanh? Chính mình cho chính mình đương ác độc nữ xứng đẩy mạnh cốt truyện. Đào Mai Ngọc là thích nhìn đến mọi người đều thiếu nàng cốt truyện sao? Chu Hánh! Chu Hánh! Đoạn Tư Tề đã cho người ta ôm đến trên bờ tới, Viên Tiêu Thừa ở bọn họ lên bờ khi kéo Đoạn Tư Tề một phen, tránh cho bọn họ lại lần nữa ngã xuống hồ nước. Nhưng Chu Hánh còn vượng. Nếu không, đưa bệnh viện đi. Đoạn Tư Dung thỏ qua tới nhìn nhìn, ca, ngươi tránh ra làm ta thử xem, Chu Hánh từ nhỏ liền có này tật xấu, ta biết như thế nào chị. Đoạn Tư Tề không phản ứng lại đây, cái gì? Chờ hạ. Chu Hánh trên mặt dính. Điểm nước bùn, miệng mũi đều vẫn là sạch sẽ, trong mắt còn ở không ngừng nhích tới nhích lui, Đoạn Tư Dung móng tay lưu không dài, nhưng mùa đông móng tay khô ráo, véo ở người trung hung hăng dùng một chút lực, đau người có thể đường trường tiêu nước mắt. A, Chu Hánh đương nhiên kiên trì không được này thế công, nàng vốn dĩ chính là giả bộ bất tỉnh, người trung nóng rất đau. Đoạn Tư Dung, ngươi làm gì? Làm tốt sự không lưu danh, an tết còn phải gặp mặt đâu. Ta sợ ngươi cảm mạo lây bệnh cho ta, không tạ Nga. Chu Hánh tức giận ngồi dậy, không khách khí chỉ vào nàng, ngươi, đê tiện. Đoạn Tư Tề đều xem choáng váng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là kết quả này. Trên người hắn bị nước lạnh tẩm ướt hơn phân nửa, gió lạnh một thổi, cầm lòng không đậu mà đánh cái hắt xì, đối thượng thê tử ánh mắt, không khỏi có chút xin lỗi. Đào Mai Ngọc ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tư Dung, không chú ý tới hắn phản ứng. Đoạn Tư Dung cũng nhìn về phía nàng, cau mày theo lý thường hẳn là trách cứ, tẩu tử, ngươi vừa rồi đang làm gì a? Biết rõ Chu Ánh tính cách không hảo còn lấy lời nói kích nàng, may mắn ta biết nàng từ nhỏ liền ái trang bệnh, bằng không này Tết nhất khẳng định muốn dọa đến trường bối, ngươi đều cùng ta ca kết hôn, những việc này không thể hảo hảo giải quyết sao. Loại này châm ngòi ly gián cơ hội, không cần một chút, đều thực xin lỗi chính mình nhân thiết. Chu Ánh oán hận chừng liếc mắt một cái đắc ý rào rạt Đoạn Tư Dung. Nàng nhún nhún vai, tiếp theo nói, bất quá các ngươi cũng không cần cảm tạ ta làm, ngươi là ta tẩu tử, ta khẳng định giúp ngươi nha, chuyện này là Chu Ánh không đúng, trở về ta sẽ ở mụ mụ trước mặt giúp các ngươi chứng minh. Đoạn Tư Tề không xác định nói, Mai Ngọc, nàng không có đi. Hắn có chút không thể tin được nhìn nhìn Đào Mai Ngọc, không tin thê tử là sẽ cố ý chơi tâm cơ người. Đào Mai Ngọc giật giật miệng, nhất thời không có phản bác, trong lòng lo sợ. Nhưng Chu Ánh đã đem sở hữu cừu hận chuyển rời đến Đào Mai Ngọc trên người, nếu không phải nữ nhân này, nàng sẽ không ở hôm nay ra lớn như vậy xấu. Ta phải về nhà, các ngươi đều khi dễ người. Chu Ánh khóc sướt mướt trở về đi, đi Đoạn ra tìm trưởng bối cáo trạng. Đoạn Tư Dung vô vỗ tay thượng nước bùn, ghét bỏ đi tìm Viên Tiêu Thừa muốn khăn tay, hắn nhưng thật ra cho, chỉ là ánh mắt sáng quắc. Tiểu Viên ca, ngươi làm gì như vậy nhìn ta, ta làm sai cái gì sao? Viên Tiêu Thừa cúi đầu cho nàng lau trên tay bùn điểm tử, không có, nhưng là lần sau đừng làm bùn ô uế tay. Chương 42. Bùn ô uế tay. Đoạn Tư Dung nhất thời không làm rõ ràng Viên Tiêu Thừa đang nói Chu Ánh vẫn là Đào Mai Ngọc, lấy hắn tính cách sẽ không trực tiếp mắng chửi người đi. Nhưng nàng thật sự là đã đói bụng, không tinh lực nghĩ nhiều, tới rồi Đoạn ra, Thư Hủy Vân chính vội vàng cấp Chu Ánh tìm sạch sẽ quần áo, hỏi nàng sự tình trải qua, chính náo nhiệt. Thư Hủy Vân nhìn đến Đoạn Tư Dung, là thật sự tin tưởng Chu Ánh nói không phải lời nói dối, lại tức lại cười nói, ngươi còn biết trở về, vừa trở về liền gây chuyện. Lời này nói được không nhẹ không nặng. Đoạn Tư Dung mở, cũng chính là Thư Hủy Vân nhà mẹ đẻ tẩu tử Chu Cẩm Phương vội hòa giải, không liên quan Tư Dung sự, là Chu Ánh quá tùy hứng. Đoạn Tư Dung thuận côn bò, mẹ, ta hảo ý cấp Chu Ánh chữa bệnh đâu. Phía sau còn đi theo Viên Tiêu Thừa cầm một đống hành lý, Thư Hủy Vân vốn là không tính toán phê bình nàng, vội vàng tiếp nhận hành lý, hỏi bọn hắn trở về trải qua. Lập tức liền phải ăn Tết, Viên Tiêu Thừa không thể ở Đoạn gia ở lâu, hơn nữa nhà này loạn thành một nồi cháo bát bảo. Hắn kịp thời cáo từ rời đi, ánh mắt ở phòng khách quét một vòng, không nhìn thấy Đoạn Tư Dung. Thư Hủy Vân cũng đi theo tìm, Dung Dung. Đoạn Tư Dung đã chạy đến phòng bếp cùng La Dì muốn ăn, bị rời khỏi tới thời điểm trong tay còn cầm một mảnh bò kho, tự động tự giác chạy đến Viên Tiêu Thừa bên người, cấp tiễn khách lễ nghĩa làm đủ. Tiểu Viên ca, ta đưa ngươi xuống lầu. Viên Tiêu Thừa buồn muốn khách khí, nhưng xem nàng mãn nhãn chờ mong, gật gật đầu, hảo. Đoạn Tư Dung chờ mong thất bại cũng không nhiều thất vọng, đẩy cửa ra đi đầu xuống lầu, dường như thực vui mừng đưa hắn rời đi, Viên Tiêu Thừa theo ở phía sau, bật cười lắc đầu. Trong phòng khách vẫn là đầy đất lông gà, môn đóng lại thời điểm, là Đào Mai Ngọc đang ở xin lỗi, không nên chọc giận Chu Hánh linh tinh nói. Viên Tiêu Thừa nhíu nhíu mày. Đoạn Tư Dung tâm tư đều ở trong tay kia phiến thịt, giơ hỏi hắn, Tiểu Viên ca, ngươi ăn không? Bọn họ cơm trưa cùng nhau ăn. Khẳng định đều đói bụng. Ta làm ngươi đưa ta xuống dưới chậm trễ ăn cơm, hiện tại cướp đi ngươi thịt, có phải hay không đến nhớ ta một năm? Như thế nào sẽ đâu? Ta là thiệt tình. Viên Tiêu Thừa vỗ vỗ nàng bả vai, được rồi, không cần đưa ta đến ngoài cửa, trở về ăn cơm đi, không cần cùng người nháo mâu thuẫn. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu xem hắn, vì cái gì? Tết nhất, cãi nhau ảnh hưởng ngươi ăn Tết tâm tình. Hảo đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói. Tiểu Viên ca ngươi trở về chậm một chút, thay ta hướng ra ra mãi mãi cùng bá mâu Vân An, mùng một ta đi cho bọn hắn chúc Tết. Lại là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thiếu hai người một chỗ khi kia phân thân mật. Hảo! Viên Tiêu Thừa phải đi, bị nàng dùng sạch sẽ cái tay kia kéo lại ống tay áo. Thư Dung! Bọn họ ngừng ở đơn nguyên cửa thời gian có điểm trường, chỉ có ngoài cửa đèn duy trì mờ nhạt ánh sáng, bên trong thanh khống đèn ám hạ, ngoài cửa quang đánh lại đây. Trên mặt đất có lưỡng đạo mơ hồ bóng dáng. Hắn nghi hoặc khi, tiểu tiếu thân ảnh tiến lên một bước ôm lấy hắn eo, lại thực mau bung ra, hấp tấp gian ngửi được một mặt trên người nàng mùi hương thoang thoảng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cùng ngươi nói là, tiểu viên ca tân niên vui sướng. Viên Tiêu Thừa phản ứng lại đây khi, nàng đã muốn xoay người đi rồi, vội vàng nắm lấy nàng vai, Tư Dung cũng là. thanh khống đèn lượng, hắn nhìn đến nàng sáng như sao trời hai trong mắt. Đoạn Tư Dung cũng lược thấy hắn giữa mày ôn nhu. Ta đi lên lạp. Viên Thiêu Thừa nhìn theo nàng bay nhanh lên lầu 2 mới xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng. Trên lầu, Đoạn Tư Dung đẩy ra trước ra môn sờ sờ gương mặt, có điểm năng, nhưng hẳn là không có mặt đỏ, mới yên tâm lớn mật mà đi vào, trong phòng khách dần dần khôi phục bình tĩnh. Chu Cẩm Phương hối hận không nên lỗ thai mềm mang Chu Hoánh tới cửa, tết nhất nháo không thoải mái, đang muốn cáo từ rời đi. Chu Hoánh thay cho dơ quần áo, trên người xuyên vẫn là Đoạn Tư Dung một bộ quần áo cũ, hồng hốc mắt không chịu đi, nhưng thấy Đoạn Tư Tề đối Đào Mai Ngọc giữ gìn, lại lòng tràn đầy ủy khuất. Vân gì, ta tưởng lưu tại nhà ngươi ăn tết. Chu Cẩm Phương xấu hổ không thôi, Hoánh Hoánh, ngươi còn như vậy ta cho ngươi ba gọi điện thoại, làm hắn tới đón ngươi đi. Thư Hủy Vân nhíu nhíu mày, cảm thấy từ trước vẫn là nhìn nhầm, Chu Hoánh uổng có ra thế, này tính cách còn không bằng nhà mình khuê nữ hiểu chuyện. Đoạn Tư Dung hảo xảo bất xảo đánh cái hát xì, mẹ, ta trước 2 ngày lại phát sốt, Hoánh Hoánh lưu lại chỉ có thể cùng ta ngủ, ta sợ cảm mạo lây bệnh cho nàng. Đoạn Tư Dung, ngươi, hát xì. Hảo, hai người đều có cảm mạo dấu hiệu. Chu Cẩm Phương nào có không rõ, nói cái gì cũng đến đem người tách ra. Thật sự cấp Chu Hoánh phụ thân gọi điện thoại, tiếp bọn họ xe một lát liền đến, hơn nữa nàng sẽ tự mình lại đây. Chu Hoánh nghe được thân cha muốn tới, dần dần ngoan ngoan xuống dưới, lời nói cũng không dám nói. Đào Mai Ngọc giật giật môi muốn nói gì, nhưng còn không có mở miệng, đã bị Đoạn Tư Tề kéo một phen, nàng chiều Đoạn Tư Tề xem qua đi, Đoạn Tư Tề cũng không có xem nàng, chỉ là nho nhỏ ám chỉ, ẩn hàm không vui. Đào Mai Ngọc hướng Đoạn Tư Dung phương hướng nhìn nhìn. Nàng chính thúc giục La Dì ăn cơm. Nay bữa cơm chỉ có Đoạn Tư Dung ăn đến vui sướng, nửa tháng không ăn đến La Dì làm đồ ăn, thực sự làm nàng tưởng hỏng rồi. Thư Hủy Vân đau lòng không được, ngươi ở ngày đó thiên ăn canteen. Ngẫu nhiên cũng ăn mì ăn liền. Ta xem a, về sau ngươi vẫn là ở tại nơi này, cuối tuần lại đi cùng tiểu viên hội hợp. Chu Cẩm Phương phụ họa, Dung Dung tuổi còn nhỏ, ở tại trong nhà chiếu cố cũng là hẳn là, này còn có nàng tẩu từ đâu. Đoạn Tư Dung nhìn xem mợ, nhiều ít có điểm không cam lòng ý vị, nói như vậy là thành tâm xem náo nhiệt, rốt cuộc bộ phận tẩu tử là không muốn cô em chồng trưởng kỳ lưu tại gia. Đào Mai Ngọc phản ứng thực mau, là, ta cũng thích xem Dung Dung ở nhà. Đề tài không khởi gọn sóng, Chu Cẩm Phương không dám nói cái gì nữa khiến cho Thư Hủy Vân phản cảm, nghe được dưới lầu ô tô vang, vội chuẩn bị rời đi. Tới đích xác thật là Chu Phụ, riêng lên lầu cùng bọn họ xin lỗi. Hắn thời trẻ ở thể chế nội công tác, 10 năm trước mạo hiểm kinh thương, là phú lên nhóm người thứ nhất, cũng bởi vì gia đình điều kiện ưu việt, dưỡng Chu Hoánh càng thêm nung chiều, nhưng Chu Phụ cực kỳ cẩn thận, không nên đắc tội người tuyệt không đắc tội, mặc dù là Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc là tiểu bối, hắn cũng không có coi khinh. Chỉ ở Chu Phụ nhìn đến Đào Mai Ngọc diện mạo khi, ngoài ý muốn mẩn người. Tiểu Đào, xin lỗi, trở về ta nhất định hảo hảo giáo huấn Chu Hoánh. Đào Mai Ngọc lắc đầu, hôm nay sự ta cũng sai. Chu Phụ thật sâu vọng nàng liếc mắt một cái, mang lên Chu Hoánh cùng Chu Cẩm Phương đi rồi. Đoạn Tư Dung ở một bên nhìn, rất có một loại thần tiên hạ phàm thu đi làm yêu tinh quái ảo giác. Chu ra 3 người vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại có người trong nhà. Mẹ, ta ba hôm nay không trở lại. Năm nào tiết liền vội, ngươi còn không biết. Không ngừng Đoạn Hợp An, Đoạn Tư Dục cũng vội, nàng đang chuẩn bị tiệc tối diễn tập. Lần đầu tiên lên đài đại hình tiết tối, gắng đạt tới tận thiện tận mỹ. Đoạn Tư Dung nằm liệt trên sofa xem TV, Mỹ không tư nhi tưởng tượng tỉ tỉ lên đài là cái dạng gì nhi, nàng xem hiện trường muốn xuyên cái gì quần áo. Đoạn Tư Tề ngón tay chọc chọc má nàng, chỉ phải tới một đôi xem thường. Làm gì? Sao lại thế này, ca ta đã trở về, ngươi một chút đều không nhiệt tình. Như thế nào còn cùng thừa, tiểu viên đi trường quân đội. Không thành thành thật thật đại ở nhà, ngươi đi chỗ đó làm gì? Ta vui, ta còn chưa nói ngươi đâu, vừa trở về liền cho ta cái kinh hỉ lớn. Đoạn Tư Tề sờ sờ cái mũi, hắn cho rằng Chu Hoánh không phải tiểu hài tử mới bồi nàng xuống lầu mua đồ vật, ai biết chỉ là lừa hắn ra tới lấy cớ. Đoạn Tư Dung không khách khí lên án, nàng còn xuyên đi ta một bộ quần áo, cũng không biết có thể hay không trả lại cho ta. Đoạn Tư Tề càng đối lý, ba ba đào tiền, nột. Lại cho ngươi mua một bộ thân, ngày mai vừa vặn, làm ngươi tẩu tử bồi ngươi đi Bách Hóa Đại Lâu mua. Tẩu tử sẽ bồi ta đi sao? Ta xem tẩu tử vẫn luôn không nói chuyện, có phải hay không ta cùng Chu Hánh nói những lời này đó không rất hợp nha? Tẩu tử giận ta. Đào Mai Ngọc định định thần, như thế nào sẽ, ta không có, đều là bởi vì ta nói không nên lời nói, mới làm Chu Hánh xúc động. Nói như vậy, Đoạn Tư Tể lại mềm lòng. Hắn không nên hoài nghi tức phụ phẩm hạnh, huống chi tức phụ cũng không hiểu biết Chu Hánh. Đoạn Tư Dung hứng thú thiếu thiếu, ta còn là cùng Tùng Văn đi thôi, tẩu tử hoài hài tử không bằng ở nhà nghỉ ngơi đi. Nguyên Văn không có việc này, nhưng các nàng hai cái ghé vào cùng nhau, không có cốt truyện cũng có thể sinh ra cốt truyện, hoặc là làm cốt truyện trước tiên. Đoạn Tư Dung đối Nguyên Văn ký ức không khắc sâu, vì tránh cho thiên hố, không bằng tránh đi chờ xem diễn. Cũng đúng, vẫn là ta muội muội săn sóc. Đoạn Tư Tể dùng sức ở Đoạn Tư Dung trên đầu khò khè một phen, sau đó bay nhanh chạy, Đoạn Tư Dung đỉnh một đầu tóc rối, hận không thể để đao đuổi qua đi chém hắn. Mẹ, ngươi xem Đoạn Tư Tể. Thư Hủy Vân cười xem, Tư Tể, ngươi như vậy đại nhân như thế nào còn đậu Dung Dung. Đoạn Tư Tể hi hi ha ha, ta đây là làm nàng thể nghiệm một chút đến từ ca ca ái, không thể làm nàng có đối tượng đã quên ca. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ muốn khóc không khóc, mang theo khóc nước nở nói, ta còn không có truy cứu ngươi có tức phụ đã quên muội đâu. Đoạn Tư Tể hoảng thần, nghĩ đến hướng nàng, không chút nào ngoài ý muốn bị bắt lấy, kéo xuống tam căn tóc không nói, còn thêm vào bồi đi ra ngoài 100 đồng tiền. Từ nhỏ chính là như vậy, ta lại bị lừa. Hừ hừ, binh bất thiếm trá, ngươi thành thật điểm, đừng nhúc nhích ta tóc. Viên Thiêu thừa sờ nàng đầu nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho nàng tóc lộn loạn, Đoạn Tư Tể liền sẽ đậu nàng, từ nhỏ dưỡng thành tật xấu, nếu là Đoạn Tư Dục ở chỗ này, 100% đến cho hắn tấu một đốn. Muốn nói ngươi liền không có Chu Hánh ngoan. Đoạn Tư Tể nói đến một nửa dừng lại, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, xem Đào Mai Ngọc sắc mặt, nàng thần sắc ngơ ngẩn, cũng không biết có hay không nghe thấy, đối thượng hắn ánh mắt, có chút chần chờ. Thức mau. Đoạn Tư Tể xác định Đào Mai Ngọc vừa rồi không có nghe bọn hắn nói chuyện, hắn tùng một hơi đồng thời, lại cảm thấy trong lòng quái quái biến yếu. Hôm sau hắn liền đi chấp hành nhiệm vụ, tới gần ngày Tết nhiệm vụ hoàn thành lãnh đạo cưỡng chế hắn tiếp tục hưu thời gian nghỉ kết hôn, nhưng trở về mấy ngày nay, Đào Mai Ngọc tổng hội thường thường phát ngốc, không có hôn trước đơn giản vui sướng, hắn không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏi cũng hỏi không ra. Đoạn Tư Tể cuối cùng đối nàng cười cười. Quay đầu đối Đoạn Tư Dung nói, ta vừa rồi nói sai rồi, ta còn là tương đối thích chúng ta Dung Dung loại này ngoan. Đoạn Tư Dung nóng lòng muốn thử, vậy ngươi ý tứ là ta còn có thể giúp ngươi bắt được mấy cây tóc. Không được, ca không nghĩ đầu trọc, quay đầu lại ngươi tìm thừa ca đi, hắn tóc nhiều. Đào Mai Ngọc nghe bọn họ đối thoại, khoe miệng hiện lên tươi cười. Đoạn Tư Tể không có sai quá nàng cười, trong lòng biệt nữ càng ngày càng nặng. Chương 43. Trở về phòng, Đoạn Tư Tể thật sự nhịn không được. Mai Ngọc, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Khi đó Đào Mai Ngọc cho hắn cảm giác dường như căn bản không quan tâm trong nhà này bất luận cái gì sự. Là trách ta cùng Dung Dung chơi đùa, không có mang ngươi cùng nhau sao? Đoạn Tư Tể chỉ có thể nghĩ vậy một chút, lại thực mau giải thích, ta thật lâu không gặp Dung Dung, huống hồ hôm nay xác thật là nàng cho chúng ta giải vây, nếu không phải nàng vạch trần Chu Hánh giả bộ bất tỉnh. Chuyện này nháo đại đối chúng ta đều không có chỗ tốt, ta cũng không biết nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Chu Hánh khi còn nhỏ đi theo hắn phía sau ngoan là ngoan, nhưng tính cách xa không bằng Đoạn Tư Dung hảo, giống cái dễ toái pha lê hoa hoa, Đoạn Tư Tể trước nay lấy nàng đường muội muội, trong tối ngoài sáng cự tuyệt quá rất nhiều lần. Ta thích ngươi lúc sau chưa từng có sửa đổi tâm tư, Mai Ngọc, ngươi đừng bởi vì chuyện này sinh khí được không? Đào Mai Ngọc rốt cuộc mở miệng. Ta không phải sinh khí, ta là đang hối hận không có xử lý tốt chuyện này. Nàng rõ ràng có biện pháp xử trí Chu Hánh, nhưng cố tình bị Đoạn Tư Dung đoạt trước, Đoạn Tư Dung sớm không trở về vãn không trở về, vừa lúc gặp được kia một màn. Nếu Chu Hánh cách làm không có Đoạn Tư Dung xúi giục, kia Đoạn Tư Dung rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có Viên Tiêu Thừa. Về Viên Tiêu Thừa là trọng sinh giả ý tưởng lại lần nữa toát ra tới, chính là chỉ bằng suy đoán không có chứng cứ. Đào Mai Ngọc kiếp trước cùng Viên Tiêu Thừa tiếp xúc không nhiều lắm, đối hắn phong cách hành sự cũng không thập phần rõ ràng, nếu Viên Tiêu Thừa là trọng sinh, hắn muốn làm cái gì? Mai Ngọc. Đoạn Tư Tể buồn bực kêu nàng, nói như thế nào nói lại thất thần, nàng từ trước căn bản sẽ không như vậy. Người rốt cuộc làm sao vậy? có phải hay không không thoải mái? Khả năng có một chút, buổi tối trúng gió đau đầu. Đoạn Tư Tề làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi, lôi kéo tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay ấm, nghiêm túc hỏi, An Tết ngươi thật sự không cần đi Bách Hóa Đại Lâu mua quần áo sao? Ta còn không có cho ngươi mua quá đâu. Không được. Đào Mai Ngọc ngược lại nói lên có quan hệ hài tử sự, Đoạn Tư Tề tuổi trẻ mặt mày tức khắc tràn ngập chờ mong, nàng có một lát hoảng hốt, tuổi trẻ khi Đoạn Tư Tề vẫn như cũ tươi sống, mà nàng bị kiếp trước đủ loại tra tấn không thể yên giấc, lại tới một lần, vẫn là không thể quên được những cái đó đau, nhưng Đoạn Tư Tề đã từng đãi nàng hảo, là để cho nàng luyến tiếc đổ vỡ. Bảo bảo, ta là ba ba, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không? Sang năm lúc này ngươi liền sinh ra tới, đến lúc đó ba ba mang ngươi phóng pháo xem pháo hoa, được không? Đúng rồi, còn có thể ôm ngươi ra cửa thu tiền mừng tuổi, ngươi cô mãi mãi đều đến cấp chúng ta đại hồng bao. Đoạn Tư Tề đối thượng Đào Mai Ngọc tầm mắt, lại thay đổi cái đề tài, bảo bảo, ngươi đến giống mụ mụ ngươi đẹp như vậy, hai chúng ta đầu một hồi gặp mặt, ta liền nhớ kỹ mụ mụ ngươi diện mạo, chính là đối ta không ôn nhu, nàng nha, xem ta treo cái cánh tay chế phục một cái chơi lưu manh tên côn đồ. Lập tức đối ta thái độ không giống nhau, ngươi nói nàng có phải hay không xem ta lớn lên đẹp. Đào Mai Ngọc phụ cười, đó là bọn họ sơ ngộ. Hai người đối với trong bụng còn chưa thành hình bảo bảo nói quá vãng đủ loại. Phòng bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến pháo hoa nở rộ tiếng vang. Ngày Tết bầu không khí nồng đậm. Sáng sớm, lầu trên lầu dưới đều là nhiều sủi cảo nhân động tĩnh. Đoạn Tư Dung một giấc ngủ tỉnh còn tưởng rằng chính mình ở trường quân đội người nhà viện. Kết quả dây tiếp theo bị phanh phanh phanh gõ cửa động tĩnh bừng tỉnh. Thư Dung, Tết nhất ngươi còn ngủ nướng. Mau rời giường lạp. Là Đoạn Tư Tề cố ý kêu, vẫn là chơi tâm chưa sửa. Đoạn Tư Dung một chút đều không nghĩ bao dung hắn, dẫn kêu, ngươi lại xảo đến ta ngủ, ta cho ngươi tóc cạo quang. Nói lôi kéo chăn che lại đầu tính toán tiếp tục ngủ. Ngoài cửa Đoạn Tư Tề nhìn xem như cũ tươi cười bất biến chuẩn muội phu, âm thầm bội phục này tố chất tâm lý. Ghé vào kẹt cửa nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu viên tới, muốn hay không rời giường xem ngươi. Đoạn Tư Dung chỉ phải mở to mắt, sờ đến đồng hồ vừa thấy, đã là buổi sáng 10 giờ trùng, nhận mệnh rời giường, mơ hồ còn có thể nghe được Đoạn Tư Tề cùng Viên Tiêu thừa hàn huyên, rất có đại cứu tử làn điệu. Tiểu viên, các ngươi hôm qua mới từ quân giáo trở về, hôm nay tìm Dung Dung chuyện gì à, vốn dĩ Dung Dung nói tốt cùng chúng ta cùng đi Bách Hóa Đại Lâu. Đoạn Tư Dung hoạt động xương cổ, hoài nghi chính mình khi nào cùng bọn họ nói tốt. Trong mộng sao? Viên Tiêu thừa thẳng thắn thành khẩn công đạo, bà ngoại cùng ta mẹ làm ta mang Tư Dung mua quần áo mới, phía trước nên mua, nhưng là hồi trường học trì hoãn. Đoạn Tư Tề làm bộ làm tịch nga một tiếng, quay đầu liền thịt đau ngày hôm qua bị Đoạn Tư Dung hố đi tiền, đánh tiểu hắn mỗi lần trêu đùa nàng, dù sao cũng phải lấy máu. Như thế nào không giải trí nhớ đâu? Dung Dung! Ngươi nhanh lên. Đoạn Tư Dung đối đại thẳng nam phản ứng vô ngữ cứng họng, đổi hảo quần áo, thẳng đến buồng vệ sinh rửa mặt, phòng khách ba người chỉ nhìn đến nàng chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. Viên Tiêu thừa tập mãi thành thói quen, nàng phát sốt mấy ngày nay cũng là như thế này, hắn lẳng lặng ngồi chờ đãi. Đào Mai Ngọc tự nhiên mà vậy đánh giá hắn, như cũ nhìn không ra cái gì bất đồng, kiếp trước Viên Tiêu thừa đối hôn sự lạnh nhạt, lễ nghi gia giáo đều ở. Kiếp này thoạt nhìn thiếu kia một mặt lạnh nhạt. Nàng chính suy tư, Viên Tiêu thừa ánh mắt không gợn sóng nhìn qua, đen nhánh con ngươi sâu không lường được, rõ ràng không có gì cảm xúc, lại làm nàng tim cứng lại, cứng đờ thu hồi ánh mắt. Viên Tiêu thừa nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy vừa mới lại cái gì chợt lóe rồi biến mất, hắn không có bắt lấy. Đoạn Tư Tề lại không có phát giác hai người chi gian lời nói sắc bén, xem Đoạn Tư Dung rửa mặt ra tới bình thản ung dung hóa trang trang điểm. Từ lo âu sửa vì khâm phục, bọn họ hẹn hò thời điểm Đào Mai Ngọc cũng không sẽ làm nàng chờ thời gian dài như vậy. Lúc này, Đào Mai Ngọc vỗ vỗ hắn, Tư Tề, chúng ta đi ra ngoài đi. A, hảo. Đoạn Tư Tề trước khi đi đánh gãy Đoạn Tư Dung chiếu gương động tác so cái ngón tay cái, muội nhi, nhà ta số ngươi lợi hại nhất. Mẹ đâu? Mẹ cùng la gì đi chợ bán thức ăn. Hai vợ chồng một trước một sau đi rồi. Thừa Viên Tiêu thừa một người ngồi ở phòng khách. Đoạn Tư Dung vỗ hộ ra xương ra tới, trong thanh âm tàn lưu buồn ngủ, tiểu viên ca, ngươi ngày hôm qua chưa nói muốn lại đây. Bọn họ mới vừa tách ra một buổi tối, Viên Tiêu thừa liền tới đây, giống như thực khẩn trương nàng dường như, này dễ dàng làm nàng nhớ tới Tề Hà lời nói, cái gì tiên nhân động tâm cũng là phàm nhân bộ dáng, là bởi vì bọn họ thanh mai trúc mã quá quen thuộc đi. Hôm nay lâm thời quyết định, như thế nào giọng nói ách. Đoạn Tư Dung thở dài, khắc, ngày hôm qua cùng ta mẹ nói lại phát sốt, nàng cho ta bỏ thêm một giường chăn, hơn nữa máy sưởi, ta cả đêm nhiệt tỉnh ba lần. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, đứng dậy đi đến bàn ăn trước thật sự cho nàng đổ một ly trà, có vài phần Đoạn gia con rể tự giác. Nàng có chút kinh ngạc, chụp hộ ra xương động tác đều biến chậm. Như thế nào? Không phải khác. Lập tức, Tiểu Viên ca, ngươi có phải hay không không có gì tính tình? Liên tính là ở tại trường quân đội người nhà viện, Viên Tiêu Thừa cũng không có hoàn chỉnh chờ đợi quá, giống nhau là hắn rửa mặt chạy bộ buổi sáng trở về, kêu nàng rời giường hoặc nàng mới ra cửa phòng, hắn cầm hộp cơm đi nhà ăn múc cơm, chờ hắn trở về nàng đã thu thập hảo. Ở nàng nhận thức nam nhân, có thể thành thành thật thật ngồi ở nơi này chờ nàng thu thập người không nhiều lắm, Đoạn Tư Tề một giây không kiên nhẫn rời đi, Phó Trấn Khiêm khả năng sẽ không ngừng lại nhải, sau đó chuyên chú vội chính mình sự, hắn như vậy không vội không táo, bao dung tính cực cường, có thể nói khó được. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. Đáng giá khen ngợi. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, vậy là tốt rồi. Hắn tới, một xác thật là trưởng bối có công đạo, nhị là sợ tối hôm qua vẫn cố ý ngoại. Đoạn Tư Dung cũng nhớ tới tối hôm qua, Nguyên Văn Đào Mai Ngọc vạch Trần Chu ánh lửa gạt, liền Đoạn Tư Dung cũng lòi, Đoạn Tư Tề sinh khí muội muội tâm kế, hai người chính thức mai phục khúc mắc. Phát ra từ nội tâm cảm thấy hẳn là cùng thê tử đứng chung một chỗ, nhưng ngày hôm qua vạch trần âm mưu người đổi thành nàng, từ Đoạn Tư Tề trong tay hô tiền, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Giống như có Viên Tiêu Thừa ở địa phương cốt truyện liền rất dễ dàng phát sinh biến hóa, hơn nữa cốt truyện đối Đoạn Tư Dung là có lợi, danh xứng với thực linh vật sao. Vì thế Đoạn Tư Dung nhanh hơn hộ ra tốc độ, sảng khoái cùng hắn cùng nhau ra cửa. Bên ngoài năm vị mười phần, chẳng qua bách hóa đại lâu người tế người, làm Đoạn Tư Dung hoài nghi tới nơi này chính xác tính, sớm hoàn thành nhiệm vụ đi đài truyền hình tham dự bị diễn tập Đoạn Tư Dục. Ba người ở tiệc tối phát xong thính đại lâu phụ cận tiệm cơm gặp mặt, Đoạn Tư Dục tinh thần sáng láng, đối hư hư thực thực cảm tình thật tốt hai người thấy vậy vui mừng. Nàng xoa bóp Đoạn Tư Dung gương mặt, thấp giọng nói, không tồi sao, ta xem sang năm ngươi là có thể gả đi ra ngoài, tỉ tỉ bảo đảm ngươi tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, ta chúc ngươi thân ái tỷ tỷ kỳ khai đắc thắng. Viên Tiêu Thừa không nghe được hai người ở nói thầm cái gì, muốn hắn cùng nhau chạm cốc thời điểm vui vẻ gia nhập. Gặp mặt cơm chưa thời gian quá ngắn, Đoạn Tư Dục vì lên đài hiệu quả cũng không dám ăn nhiều, vội vàng nói chuyện cổ vũ lúc sau, nàng liền trở về công tác. Đoạn Tư Dung nhìn chằm chằm nàng bóng dáng tin tưởng mười phần, quá một lát thỏa mãn vặn quay đầu lại. Tiểu Viên ca, ngươi có muốn biết hay không ta cùng tỷ của ta nói gì đó? Khuôn mặt nhỏ thượng liền kém viết thượng một hàng chữ to, mau tới hỏi ta, mau tới hỏi ta. Viên Tiêu Thừa nể tình để sát vào hỏi, kia Tư Dung nguyện ý chia sẻ cho ta sao? Đoạn Tư Dung đối thượng gương mặt tuấn tú này có 3 giây đồng hồ do dự, 3 giây sau kiên định mà lắc đầu, không được, tạm thời bảo mật, nên biết đến thời điểm ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Hắn cười khẽ, gõ gõ nàng cái chán, hành đi, hy vọng ngươi không được quên hứa hẹn. Khẳng định sẽ không. Hai người chậm gì gì ăn xong rồi cơm trưa, lại đi dạo hội chùa. Viên Tiêu Thừa đưa Đoạn Tư Dung về nhà khi, thuận tiện cấp Đoạn gia đặt mua điểm hàng Tết, gặp phải đồng dạng tới cha vợ trong nhà đưa hàng Tết anh em cột trèo Phó Trấn Hằng, hắn như vậy phản ứng phảng phất là đang nói gặp đối thủ. Muội phu, ngươi đừng nghĩ đem tà so đi xuống. Phó Trấn Hằng vén tay háo cấp cha vợ ra đổi bình gas, la gì cũng chưa ngăn lại. Viên Tiêu Thừa tưởng hỗ trợ tới, nề hà không có xuống tay cơ hội. Đoạn Tư Dung giữ chặt hắn, ta cảm thấy làm tỷ phu ca biểu hiện cũng khá tốt. Ngay tức khi, Đoạn Tư Dục tổng vội vàng công tác, không thể về nhà đoàn tụ, Phó Trấn Hằng thường tới Đoạn gia thế thê tử tận hiếu. Đương nhiên, Đoạn Tư Dung còn muốn nhìn tỷ phu bận việc một hồi mới rác ra không đúng chỗ nào biểu tình. Hắn mỉm cười, cũng đúng. Bất quá Viên Tiêu Thừa đi được sớm không thấy được, Phó Trấn Hằng đổi xong bình gas trở về mới hỏi, người đi đâu vậy? Ta nói ta làm gì một người đi đâu. Đoạn Tư Dung buông tay, thương mà không giúp gì được. Qua 29, tân niên tùy theo đi vào, Đoạn Tư Dục lên đài diễn xuất, sướng một đầu dân ca, nàng ngón giọng thật tốt, trên người xuyên chính là một kiện màu hồng cánh sen sắc sơn xám, tố nhã tú lệ khí chất dịu dàng, lên sân khấu đó là kinh diễm. Đào Mai Ngọc thực mau ý thức đến cái gì, nhìn nhìn Đoạn Tư Dung, vừa lúc, Đoạn Tư Dung cũng tựa vô tình tới xem nàng, ánh mắt đối diện khi, nàng nhướng mày cười, tràn đầy kiêu căng. Chương 44. Thiệt tối ca khúc tiết mục từ trước đến nay không bằng tướng thanh tiểu phẩm hấp dẫn người xem lực chú ý, nhưng bất đồng với phía trước tiết mục trang phục lệnh người trước mắt sáng ngời, thính phòng nữ tính ánh mắt tập trung ở kia kiện tú lệ trung lộ ra cao quý điển nhã song khâm sườn sám, không chỉ có phát họa ra Đoạn Tư Dục động lòng người đường cong, đi lại gian còn có thể thấy rõ sườn sám thượng thêu một mảnh ám hoa, góc váy đinh vẽ rồng điểm mắt linh tinh lượng phiến, tựa như nữ nhân tú. Ngoại tuệ trung phong tình, càng phù hợp biểu diễn khúc mục đích tình cảnh. Đoạn Tư Dục tiết mục xuống sân khấu là, vỗ tay nhiệt liệt. Thư Hủy Vân qua đi ý thức được cái gì, Tư Dung, cái này quần áo có phải hay không ngươi? Nàng chưa từng thấy Đoạn Tư Dung cho người khác đã làm xong khâm sườn sám. Tiền đồ A. Đoạn Tư Dung phủng mặt không đáp, chờ đến Đoạn Hợp An cùng Đoạn Tư Tề đều tới hỏi khi mới chậm gì gì gật đầu. Đúng vậy, có phải hay không rất đẹp? Đâu chỉ là đẹp. Đoạn Hợp An ngắt lời, có thể xưng được với phi thường xuất sắc. Đoạn Tư Tề sẽ không lời bình, liền đi theo gật đầu. Phó Trấn Hằng cũng thực ngoài ý muốn, từ đối thê tử kinh diễm si mê chung lấy lại tinh thần, tán thưởng nói, hai người các ngươi giấu đủ kín mít, tiểu dục liền ta cũng chưa nói cho, Tư Dung lần này không cất giấu, ta liền nói lấy ngươi tải văn chương sớm nên tuyên truyền, không được, ta phải chạy nhanh thay ta mẹ đặt trước một kiện, năm sau phỏng trừng bài không thượng hào. Mọi người nghe xong đều cười. Đoạn Tư Dung lộ ra một bộ bị phủng cảm thấy mỹ mãn, nhưng vẫn là muốn khiêm tốn tiểu khoe khoang. Tỷ phu ca, ngươi cố ý chê cười ta có phải hay không? Đoạn Tư Tề ôm lấy nàng bả vai, có trung vinh dự nói, chỗ nào dám à, chúng ta đại thiết kế sư, ta bảo đảm ta tỷ phu ca nói chính là đại lời nói thật. Muội muội đọc trang phục thiết kế, bọn họ trừ bỏ có chút ngoài ý muốn vẫn chưa ngăn trở, bởi vì mặc dù nàng không học vẫn không nghề nghiệp, trong nhà giống nhau nuôi nổi, này 4 năm nàng chưa từng tránh được khóa, cũng sẽ không chỉ lo nhẹ nhàng ăn nhậu chơi bời. Đối chuyên nghiệp nỗ lực bọn họ đều xem ở trong mắt, ngẫu nhiên đón dâu thích bằng hữu đơn tử làm kiện sườn sám, nói thật bọn họ không có quá để ở trong lòng. Nhưng hôm nay không giống nhau, Đoạn Tư Dục xuyên cái này sườn sám được đến đạo diễn tổ đồng ý còn có xuyên ra tới hiệu quả, đủ để chứng minh muội muội thực lực. Ở mọi người chờ đợi dưới, Đoạn Tư Dung chậm gì gì công đạo trải qua, kỳ thật cấp Đoạn Tư Dục thiết kế quần áo không phải lần đầu tiên, nhiều là hàng ngày xuyên y hề phục. Lễ phục linh tinh nàng mặc vào đài cơ hội không nhiều lắm, bởi vì đến trên đài buổi biểu diễn xuyên quân trang hoặc đạo diễn tổ cung cấp diễn xuất phục, Đoạn Tư Dung còn ngăn cản nàng cho chính mình sân ga. Đoạn Tư Dung không muốn làm cái gì thiên tài thiết kế sư, cây cao đón gió, nàng kia hoa tâm lão bà cuối cùng thất bại cũng là vì quá đắc ý nhận người hận, nhảy lầu trước cùng nàng trò chuyện thường xuyên nhắc mãi những lời này, xảy ra chuyện sau nàng đem lời này ghi tạc trong lòng. Tuy rằng kiếp trước ở nước ngoài kiếm tiền không ít, nhưng đối truyền thống phục sức nghiên cứu cũng không thấu triệt, lại tới một lần sinh hoạt vô ưu, căn bản không thiếu tiền, ngoan ngoãn làm học sinh chậm giải tích. Lũy cũng không tồi, nàng an ổn 20 năm. 3 tháng trước, Đoạn Tư Dục xác định có lên đài tiệc tối cơ hội, xác định khúc mục lúc sau, có tự hành chuẩn bị lễ phục cơ hội, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung sớm có chuẩn bị, cho chính mình thân tỷ tỷ chuẩn bị không được toàn lực ứng phó sao. Cứ nhiên liền mẹ ngươi đều không nói cho, ta cũng đã quên này cha, thật là. Thư Hủy Vân oán trách đồng thời là tràn đầy kiêu ngạo, liếc liếc mắt một cái tinh thần không tập trung con dâu, vui mừng đánh một nửa chiếc khấu, vị này nếu là bất hòa nữ nhi giống nhau ngành sản xuất thật tốt. Đoạn Tư Tể cũng nhớ tới tức phụ yêu thích, vui vui vẻ vẻ nói, cái này hảo, nhà ta có hai cái thiết kế sư, một cái truyền thống một cái hiện đại. Đỉnh mọi người ánh mắt, Đào Mai Ngọc nắm chặt tay, ta so ra kém Dung Dung là chuyên nghiệp. Đoạn Tư Dung hì hì cười, tẩu tử hà tất như vậy khiêm tốn, ai nha, ta nhớ ra rồi, muốn đi gọi điện thoại. Còn chưa tới chúc Tết thời gian đâu, ngươi cho ai gọi điện thoại đi. Tư Tể, ngươi hỏi cái này câu liền dư thừa lâu. Úc, tỷ phu ca ta đã quên, từ trước ngươi cùng tỷ của ta chính là trộm gọi điện thoại liên hệ tới. Đoạn Tư Dung nén cười chờ điện thoại bắt thông. Ở Tạ gia tiếp điện thoại người là Tạ Cánh Hiên, tiếp lên nói một đống lời hay. Dung Dung, năm sau chúng ta có thời gian cùng đi chơi đi. Ta tìm được một cái tân sân trượt tuyết, nơi sân thực không tồi. Cảm ơn ngài, bất quá ta tìm tiểu viên ca có việc, ngươi làm hắn tiếp điện thoại. Tạ Cánh Hiên có chút ủy khuất, ngươi này thuần túy qua cầu rút ván, rõ ràng là ta tiếp lên điện thoại. Nếu không, tỷ tỷ lại cho ngươi phát phần tiền mừng tuổi. Ngươi chờ. Tạ Cánh Hiên từ nhỏ liền không vui kêu nàng tỷ tỷ, nhưng lại thay đổi không được sự thật, Đoạn Tư Dung thu thập hắn biện pháp đều là có sẵn. Đợi trong chốc lát mới có người tiếp khởi điện thoại, ống nghe truyền ra tới thanh âm trầm thấp dễ nghe. Tư Dung, Tiểu Viên ca, ta thực hiện hứa hẹn lạc, ngươi có phải hay không thấy được? Viên Tiêu thừa dừng một chút, bà ngoại ở khen Tư Dục tỷ sườn xám rất đẹp, còn hỏi có phải hay không ngươi làm, đều ở khen các ngươi. Đoạn Tư Dung rắc ra một ít không đúng, vui lùa hỏi, này trong đó bao gồm ngươi sao? Đương nhiên. Vậy là tốt rồi, Tiểu Viên ca tân niên vui sướng, không điểm ta đoạt không đến điện thoại cho ngươi gọi điện thoại, trước tiên nói sinh nhật vui sướng. Đối diện trầm mặc thời gian càng lâu chút. Viên Tiêu thừa khỏe môi chậm rãi tràn ra một mặt cười, cảm ơn Tư Dung, ngày mai buổi chiều dạo hội chùa, ngươi có thời gian sao? Hảo. Viên Tiêu thừa nói ngày mai đi tiếp nàng mới cắt đứt điện thoại, đi đến thư phòng, tiếp tục bồi Tạ Lao ra tử chơi cờ. Tạ Cánh Hiên ánh mắt đảo qua hắn bóng dáng, cùng với kia quanh thân nhàn nhạt sung sướng, đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét, cùng chính mình nói mấy câu đều không kiên nhẫn. Cố tình riêng cho hắn gọi điện thoại. Tới gần không điểm, pháo thanh càng ngày càng vang, Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Tư Tề cũng cầm tiểu pháo hoa đi xuống phóng, Đào Mai Ngọc theo ở phía sau nhìn, ngoài đại viện mặt so trong nhà còn náo nhiệt. Dung Dung, ngươi là gan quá nhỏ, cấp, ngươi cầm điếu thuốc đi điểm pháo là được bái. Ta không, ngươi cẩn thận một chút, tan vỡ ta quần áo, ngươi đến bồi cho ta giống nhau như lúc. Đoạn Tư Tề là gan đại, yếu điểm nhất vang một loại pháo. Đoạn Tư Dung che khẩn nhị ấm tưởng lấp kín lô thai, còn tính toán chạy đến đơn nguyên trong lâu trốn tránh, vừa muốn vừa động, lại phát hiện cách đó không xa chỗ ngoặt đứng một người, chính chiều bọn họ đi tới. Rét lạnh đông đêm, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, ánh mắt sáng ngời, ý cười nhợt nhạt. Ca, ngươi đợi chút. Làm gì nha, ngươi tới điểm. Không phải. Đoạn Tư Dung mượn cơ hội chạy ra đi, ôm đầu đi đến Viên Tiêu thừa trước mặt. Mới phát hiện hắn hôm nay trang điểm có điểm dụng tâm, áo khoác bên trong là bọn họ dạo bách hóa đại lâu mua màu xám áo lông, cả người nghiêm túc lại ấm áp. Tiểu Viên ca, ngươi như thế nào ra tới? Không phải nói tốt ngày mai dạo hội chùa sao? Đỉnh thường thường pháo tiếng vang, nói chuyện đều đến cố ý phóng đại thanh âm. Viên Tiêu thừa hơi hơi cúi đầu, ta thử thời vận. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên muốn cười, vậy ngươi vận khí không tồi, ta thiếu chút nữa liền không nghĩ xuống dưới. Cùng nam nữ chủ cùng nhau xuống lầu đó là to lớn bóng đèn, nhưng Đoạn Tư Tề hoàn toàn không ý thức được điểm này, năm rồi đều phải mang muội muội cùng nhau chơi, năm nay cũng không thể tỉnh. Thư Dung, ân, ta đã quên cùng ngươi nói, đừng quên đằng ra thời gian cho chính mình thiết kế một bộ quần áo. Cái gì? Đoạn Tư Dung không minh bạch hắn ý tứ, nàng còn có thể quên cho chính mình chuẩn bị quần áo sao? Nhưng nàng lại muốn hỏi, lại xem hắn chỉ không trung. Thỉnh thoảng bị pháo hoa hoa lượng màn đêm có bông tuyết tung bay xuống dưới, chung quanh vang lên một mảnh tuyết rơi tiếng la, còn có tới thăm người thân phương nam người kêu đến phá lệ kinh hỉ. Buổi tối ký ức liền dừng bước tại đây, không điểm tới, tiến thành trong ngoài náo nhiệt tới rồi cực hạn, pháo thanh cơ hồ có thể giấu quá nói chuyện thanh. Đoạn Tư Dung trong ngộng đều ở hồi ức Viên Tiêu thừa kia lời nói ý tứ, đang ngủ say khi, bị một con lạnh lẽo tay trà sát mặt. Đoạn Tư Dục ghé vào nàng ổ chăn biên kêu, Dung Dung. Con ngủ nướng đâu? Nhanh lên lên cho ta chúc Tết. Tỷ, thân tỷ, ta cho ngươi khái một cái, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Ta và ngươi tỷ phu không ăn cơm sáng liền tới rồi, nhanh lên, cho ngươi tin tức tốt đâu. Đoạn Tư Dung mở choáng mắt, muốn ôm tỷ tỷ hôn một cái, nhưng Đoạn Tư Dục canh phòng nghiêm ngặt mới vừa hóa hảo trang khuôn mặt, kiên quyết cự nàng còn không có rửa mặt thân thân. Nột. Đây là ta ngày hôm qua cho người ta chúc Tết thu được, đều đang hỏi ta trên người cái này sờn sám, chân chính có ý đồ có 4-5 cái, ta bảo bà bên kia còn có người không ngừng hỏi, đều tìm chúng ta đại thiết kế sư đâu, qua cái này năm, ngươi liền thành thật thật công tác đi. Mùng một đại chúc Tết, Đoạn Tư Dục trừ bỏ bị chúc mừng lên đài biểu diễn tiết mục, chính là trả lời kia kiện sờn sám xuất xứ. Một chương ghi chú giấy đưa qua, đều là những người đó tên. Đoạn Tư Dung vui vẻ ra mặt, thực lực của chính mình lại một lần được đến tán thành, như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Tỷ tỷ ta yêu ngươi. Đoạn Tư Dục tùy ý nàng ôm, ngươi này há mồm à, từ nhỏ liền sẽ lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người, về sau nhiều lừa dối ngươi những cái đó khách hàng, tỷ tỷ còn chỉ vào ngươi cho ta mua điểm đồ ăn vặt đâu. Tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta, đâu chỉ đồ ăn vặt đâu, về sau ngươi muốn ăn gì cứ việc nói. Không đúng, cái gì kêu lừa dối người. Ta đó là dùng chuyên nghiệp cảm động khách hàng. Ta liền nói ngươi sẽ lừa dối đi. Tỷ. Đoạn Tư Dục xoa bóp Đoạn Tư Dung tràn ngập kháng nghị khuôn mặt nhỏ, tâm tình cực kỳ sung sướng, nàng từ nhỏ liền đối ái làm nũng muội muội không có biện pháp. Nhanh lên rời giường. Về sau sơ nhị đều đến về nhà mẹ đẻ đâu, chiếu ngươi cái này hãy ngủ nướng thói quen, về sau ta sợ là ăn giữa trưa cơm mới có thể nhìn thấy ngươi. Này không trách ta, ngày hôm qua không ngủ hảo sao, ngươi không biết ngày hôm qua mẹ 5 giờ liền kêu ta rời giường. Nên... Đoạn Tư Dục đi ra ngoài trước cấp quan hảo tiểu phòng ngủ môn, Đoạn Tư Dung nhanh hơn tốc độ thay quần áo, nhìn xem bên ngoài đại thái dương thế nhưng thật sự thiết tưởng một chút về sau đầu năm nhị cùng tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ cảnh tượng, từ từ, kia buổi tối Viên Tiêu Thừa nói nên không phải là làm nàng cho chính mình làm hôn lễ quần áo đi. Hẳn là không thể nào. Đoạn Tư Dung lắc lắc đầu, ngày hôm qua dạ hội chùa hắn căn bản không chuyện này, huống chi người tế người, nàng cũng nghĩ không ra hỏi. Chỉ lo chơi. Thất sách. Người này hẳn là không phải nghiêm túc, là muộn tao đi. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu cái mũi, tính toán hôm nào hảo hảo hỏi một câu. Sơ nhị Đoạn gia cũng là phá lệ náo nhiệt, cứ việc Đoạn Tư Tể bồi Đào Mai Ngọc về nhà mẹ đẻ, nhưng trong nhà có khách nhân lục tục tới chúc Tết, khen Đoạn Tư Dục còn sẽ khen Đoạn Tư Dung. Thư Hủy Vân cười không khép miệng được. Nhưng cũng có người nói chuyện không xuôi thai, tỉ như cố ý lên lầu chúc mừng Hứa A Di. Tư Dung à, ngươi hẳn là học ngươi tỷ, cũng lên đài biểu diễn tiết mục, vạn chúng chú mục thật tốt à. Luận phong cảnh, Đoạn Tư Dung khẳng định là so bất quá Đoạn Tư Dục, bao phủ ở tỷ tỷ quang mang hạ, bị người bỏ qua cảm giác nhưng không tốt. Đoạn Tư Dung bắt bẻ đánh giá nàng một lần, a gì, ngươi nhưng quan tâm chính mình đi, hiện tại đi học ca hát cũng tới kịp nhà, ngài như vậy cao ánh mắt, nhất định có thể nổi danh đác, đời này không được kiếp sau nhất định có thể, cố lên ác. Thư Hủy Vân lập tức không khách khí cười ra tiếng. Chương 45. Ngày Tết trong lúc thiếu không song xã giao, Đoạn Tư Dung phát hiện cùng loại Hứa A Di người như vậy còn có không ít, nhắc tới Đoạn Tư Dục là từ từ dâng lên đại minh tinh, hỏi đến nàng tắc sẽ phản ứng thường thường. Tư Dục về sau nhưng đến không được, về sau tiệc tối đều chờ xem nàng đâu, Tư Dung nha, ngươi trang phục thiết kế tốt nghiệp không? Chuẩn bị đi đâu cái đơn vị công tác? Đoạn Tư Dục giữ gìn muội muội, cũng sẽ chọn lựa người khác khen sườn sám thời điểm nói ra xuất xứ, đối những cái đó không có hảo ý giống nhau không khách khí. Chi tình thức thú người tự nhiên nói, các ngươi hai tỷ muội liên thủ nhưng đến không được, Tư Dung tuổi còn nhỏ đâu, về sau nha, cũng đến là nổi danh thiết kế sư. Đoạn Tư Dung cười tủm tỉm đương cái thiên chân tiểu muội muội. Cũng may, trên thế giới này người bình thường là đa số, lại đến chính là, Đoạn Tư Dung tương lai một năm cũng không thiếu đơn đặt hàng. Nàng muộn thanh phát tài thì tốt rồi, hà tất bởi vì việc này sinh khí. Tỷ, ngươi đừng theo chân bọn họ chấp nhặt, giải thích nhiều còn phí lời đâu. Đoạn Tư Dục cảm động vừa buồn cười, ngươi còn trái lại khuyên ta. Nàng rõ ràng những lời này sẽ không ảnh hưởng các nàng tỷ muội tình nghĩa, chỉ là sợ vạn nhất nói như vậy nhiều, muội muội sẽ không vui, nàng vẫn luôn sủng bảo bối muội muội, nhưng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Kia đương nhiên, ngươi đến bảo trì tâm tình thoải mái. Để ý đến bọn họ làm gì? Ân, ta khi nào tâm tình không hảo? Đoạn Tư Dung vô tội nói, tiết nhất ngươi không được cao hứng điểm sao? Bằng không những người đó mục đích phải xính. Đoạn Tư Dục như suy tư gì, ngươi nói đúng. Nàng giảng lời này nghe đi vào, giữa mày kia mặt sầu lo dần dần tan đi, vô cùng cao hứng bồi cha mẹ nói chuyện đi. Đoạn Tư Dung trong lòng như cũ lo sợ bất an, nguyên văn Đoạn Tư Dục lên đài hiến sướng sau. Truyền thông báo chí tranh nhau đưa tin, đánh giá có tốt có xấu, đặc biệt kia đầu dân ca sướng pháp có hơi cải biến, còn có người cấp đài truyền hình suốt đêm viết thư để ý kiến, Đoạn Tư Dục.